Tuyệt bí chi chủ 75 chương 249 thu hoạch canh thứ hai cảm tạ bạc ngân minh triều ken từng sợi hư ảo màu đen dây nhỏ theo xe ni trong cơ thể kéo dài vươn đi ra. Đầu nhập vào cờ len song trưởng bên trong. Theo linh tính mỗi một lần nhảy vọt làm ra khác biệt phản ứng. Kỳ thật. Thao túng linh thể chi đường cũng không nhất định cần hai tay. Chỉ là cờ len thói quen làm như thế. Cái này khiến hắn có một loại mình quả thật tại khống chế bí ngấu cảm giác. Theo tình huống hiện tại xem. Những người đồng hành đều có thể phát hiện lẫn nhau khôi lỗi. Linh thể chi đường bên trên dị thường vô phương giấu riêng được ánh mắt của bọn hắn. Cho nên. Phương diện này nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Cờ len tổng kết sơ bộ phát hiện vấn đề. Rất mau đem mạch suy nghĩ lại quay lại xe ni o bản thân. Vị này huyết chi thượng tướng tương đương đã chết đi. Linh thể biến thành khôi lỗi phụ thuộc. Mất đi thuộc về tự thân đặc dị. Cho nên. Rất nhiều bói toán phương pháp không nữa đối với hắn hữu hiệu. Đương nhiên. Tìm kiếm thi thể loại hình phương pháp vẫn hữu dụng. Cờ len dự định trước hết để cho này oan hồn thông qua khói xám tiêu một lần đục. Tiếp lấy lại dùng người giấy thiên sứ bao bọc hắn phụ thân loại mặt kính sự vật. Cuối cùng bỏ vào có linh tính chi tường phong tỏa làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá. Cùng A xe đồng chạm canh gác đợi tại cùng một chỗ. Làm tam trọng quấy nhiễu. Cứ như vậy. Cờ len tin tưởng hoa hồng học phái thiên sứ muốn mượn huyết chi thượng tướng thông qua bói toán. Tiên đoán chờ biện pháp khóa chặt vị trí của mình. Là gần như chuyện không thể nào. Đến mức dục vọng mấu thù có hay không tại xe ni trong cơ thể còn sót lại cái gì cửa sau. Hắn cũng không là quá lo lắng. Bởi vì nếu như dục vọng mấu thù thật tại huyết chi thượng tướng trên thân động tay chân. Trước đó bán thần loạn chiến thời điểm. Hắn là có thể nhường xe ni đột nhiên dị biến. Đối phó chính mình. Ở tình huống lúc đó xem. Đây nhất định có thể thành công. Dục vọng mấu thù hoặc là nói bị trói chi thần đối bản tổ chức nhân viên nghiêm mật khống chế. Ý lại chính là đi sâu linh hồn thể ngôn khế ước chờ phương thức. Điểm này có khả năng theo Xê Dơn tiểu thư miêu tả. Trạng thái cùng ta bản thân tiếp xúc tương ứng đặc tính sau trải nghiệm suy đoán ra tới. Chỉ cần ta không thử nghiệm lấy mượn nhờ huyết chi thượng tướng bói toán hoa hồng học phái bí mật cùng dị chủng con đường ma dược phương pháp phối chế. Liền sẽ không phát động vấn đề. Trước đó cái kia người sói phi phàm đặc tính đặt ở khói xám phía trên lâu như vậy. Cũng rất bình thường. Mà lại. Chờ sau đó còn có một lần khói xám trừ độc quá trình. Thật có cái gì cất giấu vấn đề. Cũng sẽ bị thanh lý ra ngoài. Cờ len suy nghĩ một trận đem A xe đồng chạm canh gác theo trong cơ thể lấy ra ngoài. Tay phải hắn nhẹ chuyển. Nhường đồng chạm canh gác hoa văn ít địa phương hiện ra tại ánh nắng dưới đáy. Mặt kính một dạng phản chiếu ra hào quang. Đồng chạm canh gác phía trên lập tức có xe ni o thân ảnh hiện hiện cũng nhanh chóng trở nên rõ ràng. Mà cờ len trước mặt huyết chi thượng tướng đột nhiên biến mất không thấy. Có lẽ dục vọng mấu thủ vẫn có thể thông qua thể ngôn khế ước chờ mơ hồ định vị. Nhưng này không có quan hệ gì. Ngược lại hắn đều có thể phát giác được trên người ta khói xám tính chất đặc biệt. Tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được ta. Mà lại như thế một cách khôi lỗi nói không chừng lúc nào liền bị ta dùng tới làm tấm chắn hủy đi. Cờ len tựa như thiếu rất nhiều nợ không việc làm, cảm giác mình đã không có gì tốt sợ hãi. Đương nhiên hắn cũng xác thực thiếu rất nhiều nợ. Chỉ cần tấn thăng làm bán thần có thể ẩn giấu ở tính chất đặc biệt. Khôi lỗi nói ném liền có thể ném. Cờ len nhìn quanh một vòng, khom lưng nhặt lên cái kia làm bằng bạc vòng cổ, nhịp đi bốn bước, thấp đọc lên chú văn. Lần này hắn không có áp dụng triệu hoán linh thể phương thức tiến vào, cho nên không thể trực tiếp trở về. Xám trắng sương mù nhanh chóng tràn ngập. Cuồng loạn nói mớ cùng gào thét vĩnh hằng quanh quẩn. Cờ len trong tay A xe đồng chạm canh gác cũng không phát sinh dị biến. Điều này nói rõ huyết chi thượng tướng trong cơ thể không có gì cất giấu vấn đề lớn. Ngồi đến thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất về sau. Cờ len đem A xe đồng chạm canh gác bỏ vào trước mặt. Nhường xuyên đỏ sầm áo khoác mang cổ xưa nón tam giác xe ni o phù hiện ở bên cạnh người. Tựa như một cách chờ đợi chủ người chỉ thị quản gia. trên người ngươi còn có cái gì vật phẩm? Cờ Len mở miệng dò hỏi, tựa hồ huyết chi thượng tướng còn sống. Hắn đây là tại nếm thử đóng vai bí ngấu đại sư lập tức. Hắn thao túng xe Neo, khiến cho hắn tìm kiếm trên thân mỗi một cái túi. Lần lượt móc ra 325 bảng 16 thơn 8 đồng xu Benny tiền mặt. Trong đó có 13 mai kim tệ. Trừ đó ra, có lẽ là bởi vì phải thường xuyên chuyển hóa thành oan hồn hình dáng quan hệ, Seni cũng không có mang theo càng nhiều vật phẩm. Thật nghèo a. Một vị hải tặc tướng quân, vậy mà chỉ có một kiện thần kỳ vật phẩm. Đây là bên trên giao cho Hoa Hồng học phái, phân phối cho thủ hạ hải tặc rồi. Cờ Len nghiêm túc sau khi suy tính muốn hay không thông qua chợ đen con đường đem huyết chi thượng tướng biến hiện vấn đề. Hắn gần như chỉ ở du ăn một nước liền giá trị 42.000 bảng U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Theo du ăn lính thưởng không thực tế, vô luận phong bảo giáo hội, vẫn là vương quốc quân phương, đều rất tình nguyện theo manh mối này bắt lấy nhường nhiều vị bán thần hỗn chiến Phúc Le Man. Ba vô điều tra sau lưng của hắn cái tổ chức kia căn bản sẽ không đưa tiền cho cũng là bấy dập. Đồng dạng đạo lý, quốc gia khác giáo hội cùng chính phủ đều khẳng định có tương tự ý nghĩ. Chỉ bất quá thái độ có thể sẽ tốt một chút. Đi nhận lấy tiền thưởng cần bốc lên tương đối lớn nguy hiểm. Mà lại cũng không vội. Chờ ta nghĩ thay đổi khôi lỗi thời điểm, lại đem xe Neo đưa ra ngoài. Ngược lại làm mấy ngày bí ngấu lại sẽ không ảnh hưởng thân phận của hắn cùng giá trị. Cờ Len thu hồi suy nghĩ, đưa ánh mắt về phía cái kia treo cổ lão tiền hoa tai bạc vòng cổ. Hắn chợt lợi dụng xem bói biện pháp, đại khái nắm được vòng cổ lai lịch cùng tác dụng. Nó bắt nguồn từ một vị sinh mệnh học phái danh sách năm doanh gia. Vị tiên sinh này chết tại Hoa Hồng học phái bán thần trên tay về sau. Phi phàm đặc tính, bản thân tinh thần cùng mang theo người một cây bình thường bạc vòng cổ kết hợp, tạo thành thần kỳ vật phẩm. Nguyên bản cái kia bình thường bạc vòng cổ vì sao lại bị một vị danh sách năm cường giả thiếp thân mang theo? Bởi vì là quá khứ quá lâu, sự vật cũng bị ô nhiễm. Cờ Len vô phương đạt được hữu hiệu khêu gợi. Cái này thần kỳ vật phẩm có hai cái tác dụng. Một là bị động nhường đeo người trở nên may mắn. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, vòng cổ chủ nhân thỉnh thoảng gặp được chuyện tốt, làm cái gì cũng dễ dàng thành công. Tại tao ngộ đả kích trí mạng cùng tai nạn đáng sợ lúc, lại có hí kịch hóa tràng diện xuất hiện, khiến cho hắn bị thành công cứu vớt. Người sau chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Hai là chủ động cho kẻ địch vận rủi, nhường mục tiêu trở nên không may. Vô luận trong sinh hoạt, vẫn là trong chiến đấu, cũng dễ dàng bởi vì một chút nhỏ vấn đề tao ngộ thất bại. Vòng cổ đối ứng mặt trái hiệu quả là vận khí bảo toàn. May mắn về sau ngay lập tức sẽ tiếp tục vận rủi. Trước đó đến cỡ nào đích vận may, tiếp xuống liền đến cỡ nào không may. Cái này cần người sở hữu hết sức chuyên chú, hết sức chăm chú lần tránh. Bằng không rất dễ dàng liền dùng khôi hài phương thức chết đi, thậm chí liên lụy người chung quanh. Sinh hoạt hàng ngày lấy được may mắn thường thường tại một tháng sau đó phát sinh đảo ngược. Người sử dụng vô luận có hay không đeo, đều sẽ trở nên không may. Bất quá, này loại vận rủi là dùng thư giãn phương thức phóng thích, mức độ nguy hiểm không cao. Mà trong chiến đấu lấy được vận khí, sau 10 phút liền sẽ dùng đồng dạng kịch liệt phương thức cắn trả trở về. Chỉnh thể tới nói, là một kiện coi như không tệ thần kỳ vật phẩm. Nhưng đối ta tác dụng không phải quá lớn. Dù sao liền vận mệnh nhị viên du chôn đều không cách nào cải biến vận khí của ta. Ăn, trước tùy thân mang theo, nó đối ta cơ hồ không có ảnh hưởng trái chiều. Có cơ hội liền bán đi, hoàn lại người mang tin tức tiểu thư nợ nần. Người mang tin tức tiểu thư muốn là kim tệ, mà ta có là kim bảng. Muốn thông qua ngân hàng cùng chính quy thị trường đổi được 1 vạn mai kim tệ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Xem ra đạt được phê điểm người, nhưng ta rút hồi mỗi vị thành viên riêng phần mình phụ trách một bộ phận. Cờ Len rất nhanh quyết định kế hoạch, vô cùng tùy ý vì cái kia vòng cổ lấy cái tên. May mắn Cân Tiểu Ly tiếp theo. Hắn lại một lần đưa ánh mắt về phía cung kính đứng hầu ở bên cạnh huyết chi thượng tướng Senior. Nghiêm túc nghiên cứu hạ oan hồn có nào năng lực. Cưỡng ép phụ thân. Khống chế địch nhân. Oan hồn rít lên. Mặt kính lấp lánh. Xuyên thấu chướng ngại. Tử vong loại pháp thuật. Sẽ không bị tuyệt đại bộ phận bên trong thấp danh sách người phát hiện ẩn thân. Cờ Len từng cách tiến hành nhận ra. Cũng cùng Caesar cùng Magic giảng giải qua. Cùng với chính mình trong chiến đấu trải nghiệm đến so sánh xác minh. Hắn hết sức sắp kết thúc rồi tất cả những thứ này. Sợ hãi thế giới hiện thực bên trong ngọn nến đốt xong. Mà không có gì ánh sáng hang núi đối trước mắt sợ tối hắn tới nói vô cùng không hữu hảo. Cờ Len lúc này theo đống đồ lộn xộn bên trong rút ra một cái người giấy. Phối hợp hắc hoàng đế bài. Hỗn hợp khói xám phía trên một chút lực lượng. Đưa nó hóa thân thành phản xem bói thiên sứ. Cái thiên sứ này cấp tốc trương khai vũ cánh. Ôm lấy một mai kim tệ. Này kim tệ phản quang chỗ có xe ni o thân ảnh. Sau đó. Cờ Len đem này mai kim tệ. A xe đồng chạm canh gác. Chun tang súng lục. Dương hành lý các loại vật phẩm sách về thế giới hiện thực. Đến mức nhúc nhích đói khát cùng Adam vô sơ du ký. Một cách bởi vì tạm thời không có đồ ăn. Một cách bởi vì đã mang theo quá lâu. Nói không chừng lúc nào liền đem Cờ Len thân thể cho nuốt vào trong sách. Bị lưu tại khói xám phía trên đống đồ lộn xộn bên trong. Trở lại hang núi. Cờ Len bận rộn đem cái kia mai kim tể cùng A xe đồng chạm canh gác cùng một chỗ để vào làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá. Dùng linh tính chi tường hoàn thành phong tỏa. Hắn thu thập xong hiện trường. Thay đổi trang phục chính thức. Dẫn theo dương hành lý. Duyên hải bãi tìm được có người chỗ ở. Phát hiện mình vậy mà tại Bô Lít Sơ cảng phổ cận. Hắn không có lập tức trở về Ba Gây Len. Mà là biến hóa bộ dáng, ngồi hơi nước đoàn tàu. Đi tới DC vịnh biển Khang Na thành phố. Chuẩn bị từ nơi đó lượn quanh một vòng. Đổi lại cái thân phận. Ban Si Cảng. An Dơ. Queo Xôn tại sau giờ ngọ ánh nắng bên trong ngắm nhìn này tòa bị hủy diệt thành thị. Hắn trông thấy phòng ốt toàn bộ sụp đổ. Mặt đất có một đảo lại một đảo rãnh sâu hoắm. Khắp nơi đều là cháy đen dấu vết. Cảnh tượng như vậy một mực lan tràn đến hòn đảo chỗ sâu, thậm chí có mỏm núi sụp đổ sụp xuống. Lúc này, cũng không có phong bảo giáo hội người trông coi phế tích. Bởi vì nơi này không có cái gì. Mà trùng kiến cảng khẩu kế hoạch xa chưa đưa vào danh sách quan trọng. An Dơ nhảy xuống U Lam phục cửu giả hào. Cùng các thủy thủ cùng một chỗ. Tại trong phế tích dạo qua một vòng. Không thể phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Đi thôi. Hắn trầm bùng phân phó nói. Bọn hắn rất nhanh hơn thuyền, dương buồm cách xa hòn đảo này. Không biết qua bao lâu, phế tích chỗ sâu đột nhiên đi ra một bóng người. Hắn ăn mặc xong bài khấu đen tuyển nhân viên thần chức trường bào. Tóc ám kim. Ngũ quan như là cổ điển điêu khắc. Không có một chút nếp nhăn. Hắn một cái con ngươi thâm lam gần hắc. Một cách nhìn như lu mờ ảm đạm, lại bò đầy tập trung nhỏ bé mạch máu. Tuyệt bí chi chủ 75 chương 250 điểm cuối cùng canh thứ 3 cảm tạ hải báo cảm tạ mọi người đi si quận. Đao Cô Nan thành phố. Hồng Ngô Đồng đường phố số 67. Cờ Len chịu lấy tờ Du Ăn Vương quốc tương đối phổ biến gương mặt tiến lên một bước kéo vang lên chuông cửa. Không đến một phút đồng hồ. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Một vị xuyên hắc bạch váy dài nữ bộc thăm dò đánh giá mấy giây. Nghi hoặc hỏi. Chào buổi tối. Ngài tìm người nào? Ta tìm Ne phu nhân. Ta là phụ thân nàng David. Dây mông bằng hữu. Cờ Len bình tĩnh hồi đáp. David. Dây mông là hắn theo nhúc nhích đói khát bên trong thả ra vị kia ác mộng. Là trực đêm giả bên trong hồng thủ sáo. Hắn cuối cùng nhất quải niệm chính là nữ nhi của hắn Ne. Dây mông. Đối không thể làm bạn nàng trưởng thành. Để cho nàng tại mất đi mẫu thân đồng thời gần như mất đi phụ thân vô cùng áy náy. Cờ Len lúc ấy đáp ứng hắn. Nếu có cơ hội. Sẽ đến này tòa Mỹ lệ ven biển thành thì giúp hắn nhìn một chút nữ nhi trôi qua thế nào. đi qua trước đó nghe ngóng cờ len đã sơ bộ nắm giữ nè. Dây mông đại khái tình huống. Cô bé này theo văn luật học trường học sau khi tốt nghiệp. Tiến nhập hắc xạ nữ thần giáo hội yêu thích phụ nữ trẻ em hội ngân sách công tác. Lương tuần đạt đến 2 bảng 10 thơn. Là chung quanh hàng xóm hâm mộ đối tượng. Nàng còn kế thừa một bút bắt nguồn từ nàng thương nhân phụ thân di sản. Cụ thể là bao nhiêu? Người khác không rõ lắm. Chỉ biết là nàng so đại bộ phận giai cấp tư sản dân tộc có tiền. Như người bình thường tới nói. Này có chồng đầy đủ tài phú nữ hài. Đối hôn nhân sẽ phi thường thận trọng. Sẽ phản phục chọn lựa cùng khảo sát. Đến mức thường xuyên kết hôn muộn. Nhưng nghe công tác vẻn vẹn 1 năm sau. Liền cùng một vị chính phủ nhân viên tạm thời kết hôn. Bởi vì hai bên tín ngưỡng đều là hắc xạ nữ thần, nàng cũng không có quan phu họ, vẫn như cũ gọi nghe. Dây mông, vẫn như cũ ở tại Hồng Ngô Đồng đường phố số 67 chưa từng dọn đi. Nghe được cờ len trả lời, nữ bộc bề bộn mời hắn chờ một chút, chính mình quay người tiến vào phòng khách hồi báo. Cũng không lâu lắm. Một vị xuyên ở không quần áo nữ sĩ hướng đi cổng. Nàng tóc đen mắt xanh. Gương mặt tương đối gầy cao. Ngũ quan coi như không tệ. Cùng David. Dây mông có mấy phần giống nhau. Chào buổi tối tiên sinh, ta là David. Dây mông nữ nhi nè, xin hỏi ngươi là lúc nào nhận biết phụ thân ta nè. Dây mông khách khí nhưng đề phòng mà hỏi thăm. Cờ len gỡ xuống mũ, cười cười nói, ở trên biển nhận biết, đã có đến mấy năm. Nè. Dây mông hơi lộ ra cảnh giác quét đối diện một cách nói, có lẽ ngươi còn không biết, hắn đã qua đời. Cờ len thở dài nói, ta biết, ta cùng hắn liền là tại vụ tai nạn kia bên trong nhận biết. Hắn lúc đương thời kể một ít thoại, ta nguyên bản cũng không chút nào để ý. Nhưng mấy năm này bên trong càng nghĩ càng thấy đến nên nhường ngươi biết. Phải không nghe nói nhỏ lên tiếng. Suy nghĩ một chút nói, mời đến. Ngươi chú ý trưởng phu ta cùng một chỗ nghe sao cái này cùng quyết định của ngươi có quan hệ. Cờ len thản nhiên đáp lại. Nina gật đầu. Một đường dẫn cờ len tiến vào thư phòng. Trưởng phu của nàng. Một vị bề ngoài bình thường khí chất văn nhã chính phủ nhân viên tạm thời buông xuống báo chí. Đi theo vào. Hai bên phân biệt sau khi ngồi xuống. Cờ len nhìn xem đối diện trên ghế salon vợ chồng. Châm trước hạ nói, David, lôi được tiên sinh đã từng trải qua một lần tai họa, mất đi phụ thân của hắn, mẫu thân, thây tử, huynh đệ cùng tỉ muội. Nghe không có biểu tình gì gật đầu nói, ta biết. Cờ len suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, hắn mặt ngoài là một vị thương nhân, trên thực tế lại đang đuổi bắt tạo thành vụ tai nạn kia hung thủ nhóm. Ta biết. Nina không có quá lớn phản ứng mở miệng nói. Cờ len nhìn nàng một cái. Nói đi xuống nói. Cả thể xác và tinh thần hắn đều đầu nhập vào chuyện này. Thật đáng tiếc không thể hảo hảo mà làm bạn ngươi trưởng thành. Nhưng ngươi tại mất đi mẫu thân đồng thời. Cũng gần như mất đi phụ thân. Nina trầm mặc một giây. Ngữ tốc rất nhanh đáp lại. Ta biết cờ len tầm mắt quét qua chung quanh những cái kia cổ xưa thư tịch. Im ắng thở dài nói. Hắn nói hắn lớn nhất hy vọng là có thể trông thấy ngươi tại nữ thần chứng kiến dưới. Có được hôn nhân của mình cùng gia đình. Không còn cô đơn nữa. Ta nghĩ hắn hiện tại nên hết sức vui mừng. Nè ánh mắt theo cờ len trên mặt thong thả rời, miệng ngập ngừng, ngừng 2 giây mới trả lời. Ta biết. Cờ len thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước. Giao áp lên 2 tay nói. Hắn nói hắn có lẽ sẽ chết ở trên biển. Nhưng ta cho ngươi biết. Hắn là bởi vì ngoài ý muốn mà bỏ mình. Trước đó tất cả hung thủ cũng đã bị trừng trị. Ngươi không cần lại cừu hận người nào. Hắn còn nói, hắn rất yêu ngươi, hắn rất xin lỗi. Nina im lặng mấy giây. Nháy nháy mắt. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Cảm xúc không rõ a một tiếng. Ta biết rồi. Cờ len thật sâu nhìn nàng một cái thong thả đứng lên nói, ta đã chuyển đạt hoàn tất, ta nên rời đi. Đối diện đáp lại là yên lặng, nghe trưởng phu nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cảm tạ. Cờ len xoay thân thể lại, hướng đi cửa thư phòng, hắn vừa vặn động nắm tay, sau lưng bỗng nhiên truyền đến nghe. Dây mông trở nên âm u cùng thanh âm khàn khàn. Ngươi cho rằng hắn là một cái dạng gì? Người cờ len yên lặng một giây, quay đầu lại, nhích miệng, mỉm cười nói. Một cái thủ hộ giả. Hắn không còn lưu lại, kéo ra thư phòng chi môn, hướng đi mũ áo không vị trí. Khi hắn đeo lên mũ giả, rời đi Hồng Ngô Đồng đường phố số 67 thời điểm, một đạo tinh tế, kiệt lực áp chế tiếng khóc đột nhiên vang lên, chui vào lỗ tai của hắn. Im ắng lắc đầu, cờ len rời đi này mảnh quảng trường, tiến nhập một tòa hắc xạ nữ thần giáo đường. Xuyên qua tĩnh mịch, yên tĩnh qua nói. Hắn ngồi đến đếm ngược thứ bảy bài. Đối mặt có nửa cái mặt trăng đỏ cùng sáng chói sao trời thâm đen thánh huy. Gỡ xuống mũ dạ, chôn thấp đầu, hai tay giao áp lấy chống đỡ tại miệng trước. Cùng nơi này phần lớn tín đồ một dạng, yên tĩnh không tiếng động cùng an bình bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cờ len phong thả mở to mắt, động tác rất nhẹ nhàng đứng lên. Hắn ngồi trên vị trí kia, để lại một đoàn bị trang giấy bao quanh sự vật. Cờ len dọc theo qua nói, đi ra cầu nguyện phòng khách, đi tới giáo đường cổng. Hắn đưa lưng về phía bên trong, đeo lên mũ dạ, nâng tay phải lên, vỗ tay phát ra tiếng. Ba lúc trước hắn vị trí trang giấy bỗng nhiên bị nhen lửa, đưa tới mục sư chú ý. Chờ vị tiên sinh này chạy tới, hỏa diễm đã tắt, lưu lại một đoàn thâm đen sâu thắm bảo thạch hình dáng chất keo vật. Đây là mục sư, mặc dù không rõ ràng đoàn kia chất keo vật cụ thể là cái gì, nhưng linh cảm nói cho hắn biết điều này rất trọng yếu. Khi hắn cùng khác mục sư đuổi tới giáo đường bên ngoài lúc, vừa rồi vị kia xuyên đuôi ếm trang phục chính thức mang nửa cao mũ giả thân sĩ đã không thấy. Sáng ngày thứ hai, thông qua bản địa chợ đen thu được thân phận mới, cờ len đi tới hơi nước đoàn tàu trạm điểm. Hắn một tay cầm giá trị 18 thơn nhị đẳng tòa vé xe cùng thẻ căn cước của mình văn bản rõ ràng kiện. Một tay nhấc lấy màu đen da chế xương hành lý. Thằng tắp đứng ở đứng trên đài, chờ đợi đi tới ba cây len đoàn tàu đến. Hắn hiện tại bề ngoài là cách gần 40 tuổi trung niên nam sĩ, thân cao 180 ra mặt, tóc đen xen lẫn một chút tơ bạc, mắt xanh sâu thẳm như là ban đêm nước hồ, ngũ quan tương đương nén lòng mà nhìn, có thành thục mùi vị cùng nho nhã khí chất. Cúi đầu mắt nhìn trong tay chứng minh thân phận văn bản tài liệu, cờ len trong đôi mắt chiếu ra mình bây giờ tính danh. Đạ, đan te. Suy nghĩ một chút, hắn đem dương hành lý thả đến mặt đất, bày đảo mở ra. Sau đó đem chứng minh thân phận văn bản tài liệu toàn bộ nhét đi vào. Tại dương hành lý này bên trong, có một cái màu đen làm bằng gỗ hộp nhỏ. Bên trong chứa chính là chiếc du ăn binh sĩ lông xe lè. Ép ướp cho cốt. Cờ len vừa chỉnh lý tốt dương, bên tai liền vang lên ô thanh âm. Một hàng hơi nước xe lửa dâng lên lấy khói mù, loảng xoảng lái vào đứng đài, do nhanh đến chật đất ngừng lại. Hắn nâng lên đầu, đưa ánh mắt về phía trước, trầm mặc đánh giá hai mắt, sau đó đối dương hành lý nói nhỏ một câu, cần phải trở về. Hắn chợt đứng thẳng, nâng lên vật phẩm tùy thân, từng bước một hướng đi đã đánh lái xe toa cửa chính. Ba Kê Len, Vô Út khu Kim Tư đặt đường phố số 26. Benson một bên lấy xuống mũ, bỏ đi áo khoác, đưa chúng nó giao cho nữ bộ. Vừa nhìn về phía trong phòng khách chuyên tâm đọc sách muội muội Melissa nói, tháng 6 phần liền là nhập học khảo thí, ngươi cuối cùng có thể trải nghiệm ta trước đó nghiêm túc học tập thống khổ. Melissa không có ngẩng đầu, vẫn như cũ đọc lấy thư tịch nói, ta mỗi ngày đều tại nghiêm túc học tập. Hài hước điểm, Melissa, hài hước điểm, không hiểu hài hước người cùng tóc lăn khỉ đầu chó khác nhau ở chỗ nào. Benson vừa cười vừa nói. Melissa tùy ý nhìn hắn một cách nói, ngươi trước kia không phải nói như vậy. Nàng không có đi xoắn suýt người cùng tóc lăn khỉ đầu chó khác nhau đến tột cùng ở nơi nào. Ngược lại hỏi, chính phủ nhân viên tạm thời cũng là trễ như vậy mới kết thúc công tác sao? Không, chỉ là gần nhất có rất nhiều chuyện, Ngươi biết. À. Ngươi không biết. Này loại lớn biến đổi bên trong. Trước sau công tác giao tiếp. Khác biệt quan hệ sắp xếp như ý. Đều vô cùng phiền phức. Benson tầm mắt quét qua trong phòng khách một chiếc gương. Nhìn không được đưa tay sửa sang tóc của mình. Biểu lộ không phải quá vui sướng nói. Mặc dù ta chỉ là bộ tài chính một cái nhỏ nhân viên tạm thời. Nhưng này không trở ngại ta có rất nhiều công tác. Duy nhất để cho ta thấy an ủi là. Cuối cùng vượt qua đáng chết thực tập kỳ. Tiếp xuống ta sẽ có được 3 bảng lương tuần Melissa để quyển sách xuống. Vừa hướng đi nhà hàng một bên nói với Benson. Nên dùng bữa tối. Nàng dừng một chút. Rất là nghiêm túc nói ra. Ta trước đó xem báo chí. Nói là có một loại gọi là nhiều yên tính tư man cây nhựa cây sự vật. Đối tóc sinh trường rất hữu hiệu. Benson biểu lộ một thoáng trở nên hết sức phức tạp. Tiếng còi hơi bên trong thật dài hơi nước đoàn tàu loảng xoảng lái vào ba cây len. Cờ len dẫn theo dương hành lý. Lại một lần bước lên này vạn đô chi đô. Hy vọng chỗ đất đai. Phát hiện sương mù so dĩ vãng mỏng manh rất nhiều. Đã không còn rõ ràng màu vàng nhạt. Đứng trên đài khí ga đèn đường thì không bị sớm thắp sáng. Để xua tan âm trầm cùng tối tăm. Nhìn quanh một vòng. Cờ len ra hơi nước đoàn tàu đứng. Đổi thừa tàu điện ngầm cùng xe ngựa. Đi thẳng tới tây khu phía ngoài một tòa phong bảo giáo hội mộ viên. Sau đó, hắn tốn hao chút ít tiền tài đem lông re le. Ướp hủ cho cốt để vào một cái trong tủ chén. Lúc này, khoảng cách vị này du ăn binh sĩ rời đi ba cây len cái kia ngày đã vượt qua 165 năm. Lui ra phía sau một bước. Thật sâu đưa mắt nhìn một trận. Cờ len run giấy thành sắt. Tại cửa tủ bên trên khắc họa nói. Lông xe lẹ. Edward. Hắn nhắm lại hai mắt. Lần nữa viết. Mỗi một đoạn du lịch đều có cuối điểm. Bước thứ ba tổng kết cùng xin phép nghỉ bước thứ ba gọi lữ hành ra. Cho nên ta dự định phong cách là lại nhẹ nhõm. Kết cấu cũng là rất đơn giản. Giống như ta trước đó nói như vậy. Đi một mình đi ngừng ngừng. Nhìn thấy một chút phong cảnh. Nhận biết mấy người. Hoàn thành một ít chuyện. Nhưng cũng không phải rất thâm nhập tham dự. Thẳng thắn rằng. Này loại lại du ký cảm giác nội dung vẫn còn có chút khó tả. Thật vất vả tạo nên tốt một nhân vật. Quen thuộc một chỗ. Có phong tục khác biệt cảm giác. Liền không thể không rời đi. Tiếp tục đạp vào đường đi. Vô cùng khảo nghiệm tốc độ cao dẫn vào có đặc điểm nhân vật. Có ý tứ sự kiện năng lực. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nhỏ khắc tấn thăng bí ngấu đại sư trước. Ta vẫn tính làm không tệ. Về sau vội vàng khấu trừ nút thắt. Có quá nhiều đồ vật muốn viết. Lại căn bản là trở lại chốn cũ. Liền nhận trước tóm tắt. Tương đối mà nói có chút gấp. Ta xem rất nhiều người đều nói ta đại cương hết sức kỹ càng. Kỳ thật không có chuyện. Ta kỹ càng chính là đủ loại thiết lập. Đại cương thường thường là bộ này chủ đề là cái gì. Muốn dùng cái gì kết cấu tới viết. Sẽ đem đằng trước nào đường kéo qua. Cần thiết trí nào mới phục bút. Đem nào lo lắng mở rộng. Sau đó liền là tự do phát huy. Một cái chuyện xưa kết thúc mới nghĩ người tiếp theo chuyện xưa mảnh cương. Như thế mấy chục vạn chữ nội dung. Muốn sớm nắm mỗi một cái tình tiết nghĩ kỹ. Không chỉ lãng phí thời gian. Mà lại hết sức khô khan. Bởi vì không chân chính viết ra. Ngươi thật không có cách nào biết đoạn này nội dung cốt truyện thế nào. Về sau nên làm sao tiếp. Đồng thời sáng tác trên đường. Thường xuyên liền sẽ có mấy linh cảm bắn ra. Tựa như ta viết bên trên một bộ phần cuối nhỏ khắc rời đi ba cây len một màn kia lúc. Liền có này một bộ phần cuối tại ám lưu hung dũng bên trong trở về hình ảnh cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cũng có ca ca cùng muội muội muốn ra tràng dự định. Đồng thời, chỉnh lý đại cương thời điểm. Cũng có trong sách thế giới đạt được tràng đánh dấu. Nhưng đối lập phần cuối tới nói. Cụ thể hơn liền không có. Về sau. Viết đến phóng thích ác mộng. Mới có thay hắn hướng nữ nhi gửi lời. Hiện ra một loại ý nghĩa khác du lịch điểm cuối cùng linh cảm. Viết đến Adam Vô Sơ du ký. bắt đầu thiết trí trong sách cụ thể nhân vật. Lấy cái du ăn binh sĩ thời điểm, mới bỗng nhiên có nhớ nhà trở về nhà linh cảm. Này chút chung vào một chỗ, ta đối bước thứ ba cuối cùng viết như thế nào, liền vô cùng rõ ràng. Bước thứ ba chỉnh thể lại bình thản. Đây là bản thân kết cấu cùng dự định phong cách quyết định. Ta cũng sớm nói qua, muốn nhìn đến phần cuối có sự kiện lớn bùng nổ bằng hữu, có thể sẽ có hơi thất vọng. Tựa như vừa rồi giảng như thế, ta phần cuối muốn tạo nên là một loại án lưu hung dũng mối nguy mật ẩn náu cảm giác. Bao quát in xe ra sân, bao quát dục vọng mấu thù ác ý cùng hoa hồng học phái tập kích. Đêm này chút kéo căng dâng lên, phụ trợ nhỏ khắc trở về ba cây len hình ảnh. Ăn. Bước thứ ba bên trong một là đằng trước du ký gió khó tả. Hai chính là muốn viết hai lần vào phó bản. Thần chiến di tích cùng trong sách thế giới. Này với ta mà nói, là tương đối lớn khảo nghiệm. Nhìn qua phía trước ta tiểu thuyết bằng hữu, nên đều biết. Diệt vận cùng áo thuật vào phó bản đoạn đều có thể nói so sánh làm. So sánh thô giáp. Không có quá lớn lực hấp dẫn. Cái trước mạnh tại phó bản phần cuối bùng nổ cái kia một thoáng. Người sau, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đại khái liền mộng phân tích cái kia phó bản cùng thế giới mới nói khoác thần bức cách cái kia một đoạn so sánh có ý tứ. Mặt khác đều không phải là quá tốt. Đến nhất thế, rất nhiều phó bản mượn nhờ vô hạn lưu cơ cấu, mở rộng thành một cái thế giới. Có thể chậm rãi đi viết, đi dẫn vào, đi chăn đệm. Lại nhiều khi có đồng bạn tại, tương đối mà nói, lực hấp dẫn liền cao không ít. Nhưng đơn độc mấy lần phó bản, tỉ như chân vũ nghi mộ khối kia, cũng vẫn là tồn tại làm cùng cầu thả vấn đề. Dựa vào lo lắng gượng chống, võ đạo cơ bản không có vào phó bản. Liền chiến loạn địa khu nơi đó có một đoạn, cũng không nhiều, không có gì tốt tổng kết. Đến ruột bí bước thứ ba thời điểm, ta nghiêm túc suy tư thật lâu xử lý như thế nào hai cái này đại phó bản vấn đề. Căn cứ nhất thế kinh nghiệm, ta trước định lo lắng cùng đồng bạn hai điểm này. Căn cứ ruột bí trước đó cùng sáng tác trên đường trải nghiệm, lại định thú vị điểm này. Nhưng luôn cảm thấy còn kém một chút. Sau này ta nhớ tới trước kia cùng hạt đậu nói chuyện trời đất thời điểm, phát hiện hai người chúng ta sáng tác phương pháp là khác biệt. Ta là trước hết nghĩ rằng như thế một cái chuyện xưa một cái thế giới xem. Sau đó mới căn cứ chuyện xưa cùng bối cảnh đã định mấy cái so sánh có đặc điểm nhân vật chủ yếu. Về sau chậm rãi tăng thêm mới. Hắn là trước nghĩ kỹ có như thế một chút có ý tứ người. Lại đi đã định những người này gặp nhau. Đồng hành. Ăn oán sẽ sinh ra dạng gì chuyện xưa. Mặc dù ta một mực tại kiên trì chính mình sáng tác lý niệm, nhưng cũng đang từ từ dung nhập hắn một chút kinh nghiệm. Cho nên, ta liền suy nghĩ, phó bản bên trong có hay không có thể nắm đồng bạn cải thành nhân vật, tạo nên một chút có đặc sắc người thú vị, để bọn hắn đụng vào nhau, mở rộng chút chuyện xưa, phong phú phó bản nội dung, để nó chỉnh thể trở nên càng có lực hấp dẫn. Sau đó liền có thần chiến di tích nếm thử. Kết quả còn không sai. Đây là ta viết phó bản thời điểm. Lần thứ nhất truy đặt trước không chỉ không có hàng. Ngược lại một mực tải thăng. Tiếp cận 10 vạn chữ nội dung. Một mực hết sức có ý tứ viết xuống dưới. Đến trong sách thế giới, ta lại làm một cái khác nếm thử. Bởi vì cái này phó bản lần thứ nhất thăm dò sẽ rất ngắn. Không có khả năng đi mở rộng người bên trong vật đi qua. Cũng liền không có cách nào rất có sức cuốn hút rất có phủ lên lực chính là biểu hiện bọn hắn bi hoan. Cho nên ta liền đang suy nghĩ làm sao biểu đạt vấn đề. Sau cùng, tiêu đề lữ hành gia để cho ta quyết định mạch suy nghĩ. Làm một cách lữ hành gia. Không có cách nào đi sâu người khác sinh hoạt. Thấy hết thảy cũng chỉ là bên ngoài biểu hiện. Sau đó liền sẽ có khác biệt cảm xúc. Tỉ như du lịch trên đường, thấy một cô gái uống đến say khướt tại ven đường nôn mửa thút thít, có người sẽ muốn thật không tự ái a, có người sẽ muốn nàng có phải hay không đã trải qua cái gì bi thương sự tình, có người sẽ cảm thấy ồn ào. Căn cứ vào nhân loại bi hoan cũng không giống nhau nhạc dạo. Ta liền tận lực không có đi viết Adam Jose Mobet quá khứ của bọn hắn. Đi phủ lên tình cảm của bọn hắn. Chỉ là trung thực khách quan tỉnh táo ghi chép bọn hắn nên có lời nói. Nên có biểu hiện. Tuyệt không liên quan đến nội tâm của bọn hắn độc thoại. Các ngươi nếu như cẩn thận đi xem. Sẽ phát hiện cái kia một đoạn bên trong ta cơ bản không có trực tiếp viết nhỏ khắc nội tâm cảm xúc. Cố ý lưu lại trắng. Cho nên. Có người sẽ cảm thấy cưỡng ép tuyệt hảo. Có chút giới. Có bằng hữu sẽ khá sầu não. Có sẽ đi sâu mặc sức tưởng tượng cùng kéo dài. Cố gắng trở lại như cũ. Này chính là ta nghĩ đạt tới hiệu quả. Nhân loại bi hoan cũng không giống nhau nha. Tại một cách lữ hành ra trong mắt càng là như vậy. Cười. Lưu loát. Viết rất nhiều. Bước thứ ba lớn tổng kết chính là. Nhân vật cùng chuyện xưa kết hợp rất khá. Nhưng khấu trừ nút thắt thời điểm có chút gấp. Có bộ phận có khả năng lại giãn ra một điểm. Tốt. Càng về sau viết càng gian nan. Cần thời gian tới buông lỏng đầu não. Chỉnh lý đại cương. Lại phải xin nghỉ. Mà lại này xung quanh dạ dày một mực không quá dễ chịu. Treo cái hảo ngày mai đi xem dưới. Nghỉ ngơi ba ngày. Ăn. Từ nơi này tổng kết tính. Là hai ngày dưới. Thứ bảy giữa chưa bắt đầu thay mới bộ bốn. Ta lát nữa sẽ đi thay mới nhân vật. Mọi người tại đây bên trong nói lại có nào. Miễn cho ta quên lãng. Đúng. Có bằng hữu đoán đúng. Bộ bốn. Kẻ bất tử lần nữa cảm tạ mọi người. Thuận tiện lại cầu nguyệt phiếu dưới bí chi chủ 75 chương một trở về nhớ tí tách nước mưa. Loáng thoáng sương mù. Nỗ lực khoa trương mê muội được hào quang từng dãy khí ga đèn đường cùng thỉnh thoảng chạy qua đường đi xe ngựa chung nhau tạo thành ba cây len thường thấy nhất cảnh đêm. Trừ đó ra đứng ở cửa sổ phía sau cờ len có chú ý tới một chút đáng mừng biến hóa. Đinh linh linh thanh âm thanh thúy quanh quẩn bên trong. Một cỗ chỉ có hai cái bánh xe kỳ quái máy móc dọc theo bên đường duyên nhanh chóng lao vụt. Lái về phía đường đi một đầu khác. Nó tổng thể hệ thống là đen sắc. Nhưng bộ phận địa phương bày biện ra sắt thép xám trắng. Tại xuyên thấu nước mưa khí ga đèn đường hào quang chiếu rọi đến. Lập lòe kim loại mỹ cảm. Nay máy móc phía trên ngồi vị xuyên bưu chính nhân viên quần áo và trang sức nam tử. Hắn hai chân không ngừng khởi động. Lộ ra rất là ra sức. Sau lưng vị trí thì cột một cái soạt lục sơn hòm gỗ. Mở rộng rất khá a. Áo sơ mi trắng áo khoác cưới ngựa màu đen khí chất thành thục cờ len nhìn xem một màn này im ắng cảm khái một câu. Hắn trở lại ba cây len ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Liền ở trên đường gặp nhiều chiếc tương tự kỳ quái máy móc. Đây chính là hắn đầu tư cũng thúc đẩy xe đạp theo trên báo chí. Cờ len hiểu rõ đến ba cây len xe đạp công ty làm hàng loạt quảng cáo. Cũng tại Zo Út Khu. Ba cây len cầu khu vực cử hành qua xe đạp tranh tài. Dùng hấp dẫn người nơi đâu nhóm chú ý. Những biện pháp này bên ngoài. Bọn hắn còn tích cực hướng chính phủ bưu chính. Cảnh sát các nơi. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Mở rộng. Hiệu quả nghe nói còn không sai. Bọn hắn định giá sách lược có nghe theo cờ len lúc trước kiến nghị. Tránh đi thường xuyên sử dụng xe ngựa trung bình trích lên tầng. Đem mục tiêu quần thể nhắm chuẩn làm lương tuần đi đến một bảng 10 thơn trở lên công nhân kỹ thuật. Gia cảnh còn không sai học sinh cùng cần thường xuyên tại bên ngoài bôn ba nhân viên chính phủ. Cho nên, một cỗ xe đạp 3 đến 5 bảng. Nhưng cái giai tầng này nhân sĩ khẽ cắn môi có thể mua được. Nhi đồng lúc lại có thể hướng thu nhập thấp hơn đám người khoe khoang. Hiện tại vấn đề là ba cây len thường xuyên trời mưa, cưới xe đạp người lại không có cách nào bung rủ. Bước kế tiếp liền là áo mưa. Cờ len thu hồi tầm mắt, lắc đầu thấp giọng cười nói. Trước mắt hắn chỗ ở là Hinton khu một nhà cấp cao quán trọ. Một đêm liền muốn 10 thơn. Đắt đến cờ len có chút đau lòng. Nhưng vì phù hợp người bố trí. Chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Căn cứ ý nghĩ của hắn đa. Dante cái thân phận này ở bề ngoài hẳn là một cách đến từ DC vịnh biển tín ngưỡng hắc giả nữ thần thần bí phú ông. Hắn bán sạch nguyên bản đất đai cùng quặng mỏ, chuẩn bị tới Ba Vê Len tìm kiếm mới cơ hội. Cũng đối nguyên tặng thu hoạch được tước vì có trình độ nhất định hứng thú. Nhưng lại không có như vậy tài lực hùng hậu. Chỉ có thể trước tiên nghĩ mở rộng nhân mạch, tiến hành tài vụ đầu tư. Dạng này một cái thân phận chỗ tốt ở chỗ, cùng Cờ Len trước đó vai trò hết thảy nhân vật đều không giống nhau, có rõ ràng phân biệt, mà lại có khả năng rất tự nhiên tiếp xúc đến trung bình trích lên tầng mấy nhân vật. Nhất là câu lạc bộ sĩ quan người cùng hắc giả nữ thần giáo hội Ba Vê Len giáo khu đám giáo chủ. Thuận tiện Cờ Len một bên tiếp tục điều tra Ba Vê Len sương mù khói mù sự kiện chân tướng, một bên sưu tập tình báo, chế định ăn cắp Antigonus gia tộc bút ký chi tiết kế hoạch. Có chỗ tốt, dĩ nhiên cũng có chỗ xấu. Dạng này một cách lai lịch bí ẩn phú ông khẳng định sẽ bị trực đêm giả, đại phạt giả nhóm chú ý tới. Tao ngộ trình độ nhất định bối cảnh điều tra. Căn cứ Cờ Len kinh nghiệm, tương tự điều tra tại không liên quan đến chuyện quan trọng kiện điều kiện tiên quyết, có thể là quan phương phi phàm tổ chức tự mình làm, cũng có thể là chuyển giao cho sở cảnh sát, nhưng đều sẽ không thái quá nghiêm túc, thuộc về thông lệ tính sự vụ. Cho nên tại ngụy trang lĩnh vực được cho là chuyên gia Cờ Len thành đạo ăn. Dante thiết kế cũng chuẩn bị tầng thứ hai thân phận, dùng ứng đối bối cảnh điều tra. Tại tầng thứ hai thân phận bên trong, Dante là một cách bởi vì một loại nào đó nguyên do đi tới phía nam đại lục đông tây ba lam mạo hiểm ra hỏa. Hắn sử dụng dùng tên giả, tại cái kia tương đối nguy hiểm lại tràn ngập cơ hội địa phương, dùng vượt qua thời gian 10 năm, tích lũy đến một bút tài phú. Bởi vì khoản tài phú này lai lịch cũng không là như vậy quang minh, hắn bí mật trở về DC vịnh biển, ngụy tạo thân phận mới, chuẩn bị đến Ba Vê Len bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, cũng nhường cái kia khoản tài phú dần dần hợp pháp hóa. Tương tự người tại Du Ăn cũng không hiếm thấy. Chuyện xưa của bọn hắn thuộc về điều tra người có khả năng tiếp nhận cùng tưởng tượng nội dung. Vì tầng này thân phận, Cờ Len có tại Đao Cô Nan thành phố còn sót lại một chút không đáng chú ý manh mối, dùng gián tiếp trợ giúp chân tướng mau sớm vạch trần. Những đầu mối này bao quát nhưng không giới hạn trong theo Đông Ba Lam đến Đao Cô Nan thành phố hắc vé tàu cuống vé. Thời gian dài tại phía nam đại lục sinh tồn đã thành thói quen, cùng với không rõ lai lịch của cải, Cờ Len tin tưởng chỉ cần Dante không trực tiếp liên quan đến so sánh nghiêm trọng phi phàm sự kiện, dạng này chuẩn bị đủ để giấu riêng được thông lệ tính bối cảnh điều tra. Mà nếu như gặp phải hết sức chăm chú quan phương phi phàm giả, mong muốn một đường điều tra đi, thậm chí nguyện ý thỉnh phía nam đại lục đồng sự hỗ trợ, cái kia Dante còn có tầng thứ ba thân phận. Vậy chính là có nắm giữ nhất định phản bói toán kỹ xảo lừa dối phạm. Hắn ngụy trang thành thần bí phú ông, đại thủ bút dùng tiền đầu tư, là vì cuối cùng âm mưu. Cái thân phận này đủ để dẫn đến Dante bị bắt, nhưng được coi trọng trình độ sẽ không quá cao, cũng liền cho Cờ Len thong dong rút lui, biến mất tại chính giữa sân khấu cơ hội. Cùng lần thứ nhất đến Ba Vê Len nào sẽ so sánh. Có thể làm này loại ba tầng thân phận thiết kế, ta thật sự là trưởng thành không ít a. Cờ Len chậm rãi đi hồi trở lại trong phòng, đưa ánh mắt về phía nơi hẻo lánh toàn thân kính. Trong kính hắn trong tóc đen mang theo vài phần hoa râm, đôi mắt thâm thúy nhưng lộ ra trải qua quá nhiều chuyện tang thương. Là một vị khí chất thành thục tướng mạo rất có mùi vị trung niên nam sĩ. Dante thân phận thiết kế đối với hiện tại Cờ Len mà nói cũng không khó khăn. Nhưng từ xên dêm giáo đường cha nét môn sau đánh cắp Antigonus gia tộc bút ký, đối bất luận một vị nào bên ngoài phi phàm giả tới nói, đều đủ để được xưng tụng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dù cho thiên sứ chi vương cũng không dám hứa chắc nhất định có thể làm được. Đương nhiên, cùng khác phi phàm giả khác biệt, Cờ Len đối với việc này có hai cách ưu thế. Một cách là từng hắn trải qua làm qua trực đêm giả, đối nội bộ quá trình có đầy đủ hiểu rõ. biết những địa phương nào có khả năng lợi dụng những địa phương nào không tồn tại cơ hội. Cho nên, hắn sớm nhất bài trừ biện pháp liền là biến thành mỗ một vị trực đêm giả. Lẫn vào bên trong, tìm cơ hội thông qua tra nét môn. Biện pháp này tồn tại vấn đề là, trực đêm giả nhóm cũng không thể tùy ý tiến vào tra nét môn. Dù cho đội trưởng cùng chấp sự cũng giống vậy. Nhất định phải có việc kiện phát sinh, mới có thể có đến tương ứng quyền hạn. Mà lại tra nét môn sau còn có bên trong trông chừng giả. Đi loạn loạn cầm sẽ dẫn tới công kích. Bùng nổ chiến đấu cờ len cũng không hy vọng chính mình trộm cướp tạo thành nữ thần giáo hội nhân viên thương vong. Đi qua cẩn thận suy nghĩ, hắn đem mục tiêu đặt ở bên trong trông chừng giả trên thân. Những lão giả này đều là xuất ngũ trực đêm giả. Nguyện vọng tiến vào tra nét môn về sau. Phụ trách trông coi phong ấn vật nhóm. Bọn hắn cùng trực đêm giả thuộc về hai cái bộ môn. Ra vào đều thông qua giáo đường lòng đất lối đi. Không quấy nhiễu trực đêm giả nhóm công tác. Cũng sẽ không bị trực đêm giả nhóm quấy nhiễu. Có lẽ là bởi vì thời gian dài đợi tại tra nét môn sau quan hệ. Này chút bên trong trông chừng giả đều tồn tại nhất định đặc dị. Khí tức âm lãnh. Khuyết thiếu biểu lộ. Màu da tái nhợt. Giống như là sâu trong bóng tối xen vào sinh cùng tử trạng thái ở giữa quái vật. Cờ len tin tưởng mình chỉ cần gặp được. Không khó xác định mục tiêu. Hắn kế hoạch sơ bộ chính là. Thuê lại tại Bắc Khu tới gần Sên Dêm giáo đường địa phương. Thuê quản gia. Nam bộ. Nữ hầu. Người làm vườn. Đầu bếp cùng mã xa phu. Trèo chống phú ông kiêu ngạo. Sau đó thường xuyên đi tòa kia giáo đường thành tâm cầu nguyện. Tham dự lễ Misa. Kính dâng tiền khoản. Cùng chủ giáo các mục sư từng chút một quen thuộc. Tại trong quá trình này, hắn sẽ cố gắng tìm kiếm hư hư thực thực bên trong trông chừng giả người. Tuyển định 2-3 cái mục tiêu. Quan sát cuộc sống của bọn hắn trạng thái. Tại thích hợp thời điểm, cầm tù trong đó một vị. Biến thành bộ dáng của hắn. Hoặc là trực tiếp phụ thân với hắn. Thông qua tra nét môn. Tùy thời lật xem hoặc lấy đi Antigonus gia tộc bút ký. Đây là một cách vô cùng thô sơ giản lược phương án. Càng tiếp cận với mạch suy nghĩ. Dựa vào cờ len căn cứ sưu tập đến đủ loại tình báo không ngừng hoàn thiện. Đối với việc này. Cờ len cái thứ hai ưu thế là hắn có ta rốt hội. Có hắc giả nữ thần giáo hội cùng trực đêm giả không nghĩ tới giúp đỡ. Mà lại hắn cũng có thể cân nhắc phát triển một vị ba cây len giáo khu trực đêm giả hoặc trông chừng giả tiến vào tổ hội. Thông qua nội gian để hoàn thành đánh cắp. Tựa như lúc trước lợi dụng vô xe ve đại đế cầm tới Antigonus gia tộc bút ký cha gia tô một dạng. Vẫn là đến thường xuyên đi giáo đường, chỉ có dạng này mới có thể tìm tới mục tiêu. Cờ len mặt trong gương im ắng gật đầu. Không thể không nói. Hắn lúc này trong lòng rất có điểm mâu thuẫn. Nếu quả thật có một vị trực đêm giả hoặc trông chừng giả nguyện ý bán giáo hội. Làm ngu giả tiên sinh cống hiến sức lực. Hắn ý nghĩ đầu tiên lại là hạ xuống thần phạt. Diệt trừ cái này ác tâm phản đồ thở hắt ra. Tự giễu một thoáng. Cờ len mặc vào giúp câu lễ phục. Mang tốt mũ. Đi ra khỏi phòng. Đi vào bên đường. Hắn che dù. Vây quanh mặt khác một lối đi. Thừa dịp đèn đường khá xa. Mưa phùn mông lung cơ hội. Bỗng nhiên biến trở về si lúc. Moziati dáng vẻ. Mắt nhìn xuất hiện nếp ốm ốm quần. Cờ len đưa tay cản hạ một chiếc xe ngựa. Chuẩn bị đi tới cùng ở tại Hinton khu ICE. Tan tôn nhà. Hơn nửa canh giờ, cái kia tòa nhà hơi lộ ra cổ xưa cùng ảm đạm kiến trúc xuất hiện ở cờ len trong mắt. Hắn thanh toán tốt hai thơn tiền xe. Tại phản xạ ánh sáng mờ nhạt mang trong mưa phùn. Bộ pháp trầm mùn vòng qua vũng nước. Đi tới đại thám tử cổng. Thu hồi dù che mưa. Đưa tay kéo vang chuông cửa. Cờ len hơi làm chờ đợi. Đã nhìn thấy một vị rộng khuôn mặt nam tử trẻ tuổi mở cửa phòng ra. Nam tử này tóc hiện lên mạch sắc. Con mắt hôi lam. Xương gò má tương đối cao. Rất có luôn bào. Tu ma xích một vùng đặc điểm. A, C, E. Tan Tôn tiên sinh mới trợ thủ chi thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội người cờ len lấy xuống mũ. Mỉm cười nói. Chào buổi tối. Ý si ơ. Tan Tôn tiên sinh có ở đây không tại, hắn bận rộn một ngày trở về, vừa hưởng dụng xong bữa tối. Cái kia mạch sắc tóc người trẻ tuổi lễ phép đáp lại nói. Xin hỏi ngài là vị nào? Cờ len ha ha cười nói. Nói cho đại thám tử. Hắn một vị bằng hữu nhì phép trở về. Người tuổi trẻ kia ngơ ngác một chút, bật thốt lên hỏi, si lúc. Moziati tiên sinh ruột bí chi chủ 75 chương 2 các lão bằng hữu vậy mà biết ta này biểu thị y si ơ. Tan Tôn tiên sinh thường xuyên nhắc lên ta người bạn này. Vẫn là tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội biết ta lúc đầu có cuốn vào ba cây len sương mù khói mù sự kiện. Cờ len ngậm lấy nụ cười. Bất động thanh sắc gật đầu nói. Đúng vậy. Ta là si lúc. Moriarty. Con mắt hôi lam người trẻ tuổi lúc này tránh ra con đường. Nụ cười ấm áp làm ra dấu tay xin mời. Tan Tôn tiên sinh một mực lo lắng đến ngươi. Sợ hãi ngươi gặp cái gì ngoài ý muốn. Hắn hiện tại có khả năng yên tâm. Cờ len đem dù che mưa đưa cho đối phương. Một bên hái mũ thoát áo khoác. Vừa đi nhập môn sảnh. Lúc này. Có phát giác ý si ơ. Tan Tôn đã buông xuống tờ báo trong tay cùng cái tẩu, rời đi ghế bành tiến lên mấy bước, nhìn sang. Ừ, si lúc, ngươi cuối cùng trở về thật sự là đã lâu không gặp bằng hữu của ta. Khuôn mặt gầy gò tóc mai điểm bạc y si ơ lộ ra nụ cười. Đón, cũng sang hai cánh tay. Cố gắng cho một cách ăn cần thăm hỏi tính ôm. Cờ len cũng không quen này loại nam tính ở giữa lễ nghi. Miễn cưỡng đáp lại một thoáng. Vừa cười vừa nói. Tan Tôn tiên sinh. Đây không phải trí tuệ tín đồ việc. Tri thức cùng trí tuệ chi thần mục sư cùng đám giáo chủ luôn có loại phát ra từ nội tâm cao ngạo. Rất ít áp dụng ôm lễ. Trên thực tế. Ngoại trừ thô kệch phu sa ke đế quốc. Cởi mở Jin Di Si vương quốc. Quốc gia khác cùng địa khu đều hiếm thấy này loại lễ tiết. Chỉ có vô cùng bằng hữu quen thuộc ở giữa mới có thể xuất hiện. Ây si ơ lui lại hai bước. Khẽ cười nói. Không. Si lúc. Đối chân chính có trí tuệ bằng hữu. Chúng ta luôn luôn không keo kiệt tôn kính cùng thân thiết. Trong lòng ta, ngươi là toàn bộ ba cây len có thể xếp vào năm vị trí đầu đại thám tử. Nếu như vậy ta thích nghe cờ len cười thầm một tiếng. Hài hước hỏi ngược lại. Cho nên ngươi là chiếm giữ ba vị trí đầu đại thám tử bị một vị danh sách bảy tri thức cùng trí tuệ chi thần tín đồ tán thưởng là chân chính có trí tuệ. Xác thực làm người ta cao hứng. Ta hy vọng trong lòng của ngươi là như thế này. Ý si ơ xảo diệu mà nhu hòa làm ra trả lời, sau đó thỉnh cờ len tiến vào phòng khách ngồi đến ghế sofa. Chính hắn thì dựa vào nằm tại ghế bành bên trên. Cầm lấy cái tẩu. Hít một hơi thật sâu. Chậm rãi bật hơi nói. Ta thật cao hứng ngươi cũng không có tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Thân thể của ngươi cùng trạng thái tinh thần đều rất không tệ. Thế nào? Tại DC vịnh biển chơi đến còn vui sướng sao? Cờ len đã sớm dự bị dễ nói từ. Bình tĩnh cười nói. Trên thực tế. Ta cũng không có đi DC vịnh biển. Ta ở nơi đó lượn một vòng về sau. Liền đi Côn Đôn. Ha ha. Ta trước đó tại ba cây len quấn vào một chút phiền toái. Chỉ có thể tìm địa phương tránh né một quãng thời gian. Si lốc. Moziati là một vị đến từ Si quận. Có không thái minh lộ ra khẩu âm tiên sinh. Gây phiền toái. Tránh về cố hương. Là rất bình thường lựa chọn Côn Đôn thành là Si quận thủ phủ. Ta biết. Y si ơ âm u đáp lại. Hắn không có đi hỏi thăm si lúc đến tột cùng gây phiền toái gì. Ngược lại cười nói. Tóm lại. Hoan nghênh ngươi trở lại ba cây len. Nếu như có gì cần trợ giúp. Đều có thể tới tìm ta. Cờ len không có khách khí. Lúc này mở miệng nói. Ta lần này tới bái phỏng ngươi. Một là thật đắt lâu không gặp. Hai là hy vọng ngươi có thể đại biểu ta bán đi ba cây len xe đạp cổ phần của công ty. Ha ha, tất cả văn bản tài liệu đều rất đầy đủ. Không cần đừng thủ tục. Vì đóng vai một cái thần bí phú ông cùng hoàn lại thiếu người mang tin tức tiểu thư 1 vạn kim tệ. hắn không chỉ dự định đem tự thân không thế nào cần dùng đến vật phẩm thanh lý bán đi, còn chuẩn bị từ bỏ ba cây len xe đạp công ty cái kia 10% cổ phần. Ngược lại si lúc, Moriarty một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cách nào lại quang minh chính đại xuất hiện. Thật muốn bán đi ECO lục lọi cách tẩu nói. Mặc dù ta không có làm qua thương nhân, nhưng ta nhìn ra được, xe đạp là một loại rất có giá trị có thể hàng loạt mở rộng thương phẩm. Nó thương nghiệp tương lai tựa như vừa bay lên mặt trời, còn lâu mới có được đi đến chính mình cực hạn. Ngươi bây giờ bán đi sẽ tổn thất rất nhiều tiền tài, cho nên người mua khẳng định nguyện ý vì này loại mong muốn tràn giá rất nhiều rất nhiều. Cờ Len cười khẽ nói, ta tin tưởng có thể nhìn ra xe đạp giá trị cùng tương lai người không phải số ít. Mà không Lan Mét cùng Le Ba khẳng định không nguyện ý tại trước mắt giai đoạn này giảm bớt bất luận cái gì một điểm cổ phần. Ta này 10% bán đi bình thường gấp 2-3 lần không là vấn đề. Thì si ơ, cổ quyền giao dịch định giá không chỉ muốn nhìn hiện tại, vẫn phải xem tương lai. Cho người mua hoặc người đầu tư giảng một cách mê người chuyện xưa, vẽ một cách tương lai tốt đẹp là phi thường có cần phải dĩ nhiên. Xe đạp giá trị cùng tương lai không cần ta lại ngoài định mức miêu tả, có đầu óc buôn bán người đều có thể nhìn ra được. Vấn đề duy nhất ở chỗ cao su thiên nhiên sản lượng. Cờ Len ở trong lòng yên lặng bổ sung hai câu. Cổ quyền giao dịch định giá không chỉ muốn nhìn hiện tại, vẫn phải xem tương lai. ECO thấp giọng tái diễn Cờ Len lời nói, cách một trận mới từ đáy lòng tán thưởng nói. Si lúc, có lẽ ngươi càng nên đi kinh thương. Bất quá, tương lai luôn luôn tồn tại rất nhiều ngoài ý muốn. Có can đảm mạo hiểm là thương nghiệp lĩnh vực kỵ sĩ tinh thần. Được a, ta thừa nhận, ta gần nhất nhu cầu cấp bách đại bút tiền mặt. Cờ Len cười đáp lại nói. AC cầm lấy cái tẩu thỏa mãn hút một hơi nói, ngươi thuyết phục ta. Ta sẽ thỉnh chuyên môn luật sư và kế toán xác định ba cây len xe đạp công ty hiện tại giá trị. Sau đó tăng thêm đầy đủ mong muốn. Đưa ngươi cái kia 10% cổ phần bán ra. Tương ứng phí tổn cùng thuế khoản theo lấy được tiền mặt bên trong khấu trừ. U, V, G, W, W, M. Ta nên làm sao liên hệ ngươi? Ngươi tại Min Sở Cơ đường phố cái kia tòa nhà phòng ốt khế ước thuê mướn tựa hồ đã sớm đến kỳ. Cờ Len dĩ nhiên sẽ không bại lộ thân phận bây giờ. Có chuẩn bị nói, ngươi có khả năng tại Dô Ghe báo ba cây len báo ra hàng ngày chờ trên báo chí phân biệt đăng chuyển nhượng cổ phần tin tức. Nhưng càng nhiều người biết được, có cạnh tranh mới có tốt hơn mặt cả không gian. Chờ đến bán ra, đồng dạng đăng một cái thông cáo, biểu thị sự tình hoàn thành, không cần quấy rầy nữa. Mà ta nhìn thấy cái này thông cáo về sau, sẽ trực tiếp tới bái phỏng ngươi. AC đối mượn nhờ báo chí quảng cáo cách không trao đổi phương thức cũng không xa lạ gì. Gật đầu nói, không có vấn đề. Dĩ nhiên, tất cả chi tiêu đều sẽ theo cuối cùng thu hoạch bên trong khấu trừ. Thấy mục đích chủ yếu đã đạt thành, Cờ Len đứng người lên, nhô ra tay nói, cảm ơn ngươi trợ giúp. AC ơ, ta nên rời đi, có một số việc sau này hãy nói. AC ơ không có giữ lại, một đường đưa hắn đưa ra môn. Cờ Len lượn quanh đến phủ cận quảng trường, ngồi cho thuê xe ngựa. Tại thư thất tiểu vũ bên trong vừa thưởng thức ba cây len cảnh đêm, vừa đi tới người dũng cảm quán ba. Hắn dự định đêm nay liền đem si lúc Moriarty có tin tức cùng tài nguyên con đường một lần nữa đã thông tiến vào cái kia ồn ào hỗn loạn quán ba. Hắn chưa đi thôi đài vị trí chút rượu hỏi thăm, chỉ là vòng quanh quyền anh lôi đài dạo qua một vòng, liền chuẩn bị rời đi. Đi phía ngoài trên xe ngựa chờ đợi Xây Dơn tiểu thư xuất hiện. Lúc này, nu cơ thất cửa phòng một tiếng cọt kẹp mở ra, xuyên cũ ký áo khoác y an cầm lấy báo chí đi ra. Hắn đỏ tươi con mắt tùy ý quét qua, đột nhiên liếc tới thân ảnh quen thuộc, miệng ngập ngừng, nhưng không có phun ra tên họ của đối phương. Chỉ là vui mừng nói, chào buổi tối, tiên sinh, có gì cần hỗ trợ sao? Tạm thời không cần, chỉ là tới nhìn một chút lão bằng hữu. Cờ Len ấm áp cười nói, Đang khi nói chuyện, hắn trông thấy Di An cầm lấy báo chí là trên biển tin tức. Lộ ở bên ngoài nội dung có một cách tương đương hấp dẫn người nhãn cầu tiêu đề. Khiếp sợ điên cuồng nhà mạo hiểm lại biến thành tội phạm truy nã điên cuồng nhà mạo hiểm. Cờ Len trực giác cho rằng này cùng mình có quan hệ. Di An phát giác được hắn ánh mắt. Cười nâng cao báo chí nói. Đây là trên biển tin tức ít có kịp thời báo nói. Bởi vì từng chỗ đều xuất hiện lệnh treo giải thưởng. Điên cuồng nhà mạo hiểm Phúc Le Man. Ba Dô mưu tính một trận nguy hại khẳng khái chi đô sự kiện được chứng thực làm tà ác tổ chức thành viên. Tại đây chàng sự kiện bên trong. Dựa vào phong bảo giáo hội cùng vương quốc quân phương bảo hộ. Bài giam không có nhân viên thương vong. Nhưng cuốn vào việc này huyết chi thượng tướng Senio bởi vậy mất tích. Sơ bộ hoài nghi đã bị Phúc Le Man. Ba Dô đánh giết. Ngài đoán bọn hắn làm Phúc Le Man. Ba Dô mở ra tiền thưởng là bao nhiêu? 5 vạn bảng này vượt qua huyết chi thượng tướng. Tiếp cận địa ngục thượng tướng 5 vạn bảng. Cờ Len nghe được tim đập thình thịch. Hắn vuốt lên trong lòng gợn sóng. Mỉm cười đáp lại nói. Đáng tiếc. Dạng này tiền thưởng có rất ít người có thể dẫn tới. Hắn chỉ quán ba cửa chính nói. Về sau có thời gian lại tới tìm ngươi. Được rồi. Di An không có hỏi nhiều. Ngược lại để một câu. Bội thu giáo đường quai tiên sinh là bằng hữu của ngài em Linh. Cái tên này bỏ được ra cửa vì những cái kia nguyên thủy mặt trăng tín đồ. Cờ Len gật đầu nói. Đúng. Sau khi nói xong, hắn xuyên qua đám người, đẩy cửa rời đi người dũng cảm quán ba. Lên một chiếc taxi xe ngựa, Cờ Len đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, chờ đợi lấy xe dơn tiểu thư xuất hiện. Đương nhiên, hắn không dám hứa chắc đối phương còn ở nơi này. Hơn mấy tháng đi qua, vị nữ sĩ này cùng Magic khả năng đã đổi mới thay đổi thường chuyển động địa điểm. Vô thanh vô tức ở giữa, Cờ Len linh cảm đột nhiên có xúc động. Nghiêng đầu nhìn phía cửa sổ. Chỉ thấy bị bóng đêm khiến cho có thể phản chiếu cảnh tượng pha lê bên trên. Một đạo mang màu đen nhỏ nhắn mềm mú xuyên trường phái vô tích cung đình váy dài tuổi trẻ cô gái thân ảnh rõ ràng chiếu rọi đi ra. Quay đầu lại. Cờ Len trông thấy Xê Dơn tiểu thư ngồi ở chính mình đối diện. Vàng nhạt tóc. Xanh thắm đôi mắt. Sắc mặt tái nhợt cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Chào buổi tối. Không cần đóng vai Phúc Le Man. Ba Dô Cờ Len chủ động hô. Xê Dơn hơi hơi đứng dậy, tư đề váy, đáp lễ lại. Nghĩ đến đối phương khả năng đã nhìn qua cái kia phần trên biển tin tức. Nhất thời không tìm được đề tài chào hỏi hắn hắng giọng. Nói thẳng. Ta đánh giết xe ni o. U, V, G, W, W, M. Xê Dơn biên độ rất nhỏ gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Cờ Len cười tiếp tục nói. Nếu như Magic còn cần một phần oan hồn phi phàm đặc tính, có thể chờ đợi cũng tập hợp tiền bạc. Chờ ta tìm tới thay thế, liền sẽ nắm xe ni o bán cho hắn. Xê Dơn không hỏi thay thế là có ý gì. Đơn giản đáp lại nói. Trông thấy đầu kia tin tức về sau. Hắn liền đang chờ đợi ngươi trở về. Rất tốt. Cờ Len khẽ cười một tiếng. Đưa tay ngả vào cổ áo chỗ. Rút ra một đầu làm bằng bạc vòng cổ. Xe ni o may mắn vật phẩm. Ngươi hẳn phải biết tình huống của nó. A Xê Dơn ừ một tiếng. Chờ đợi lấy Cờ Len tiếp tục nói đi xuống. Nó cùng sinh vật độc tố bình bên trong một kiện. Ta dự định bán đi. Ngươi. Hoặc là ngươi vòng tròn có hay không có hứng thú. Cờ Len chủ động hỏi. Tuyệt bí chi chủ 75 chương 3 lại dò xét. Xê Dơn yên lặng 2 giây nói. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Ý tứ liền là ngươi muốn suy tính một chút cũng thế. May mắn cân tiểu ly mặt trái hiệu quả quả thật làm cho người lưỡng lự. Bất quá. Sinh vật độc tố bình cùng oan hồn thật vô cùng phối hợp a. Nếu như không phải thiếu tiền. Mà theo thân mang theo sẽ để cho thể chất càng ngày càng kém. Cảm nhiễm tật bệnh. Ta đều không nỡ bỏ bán. Tại mai phục trong chiến đấu. Nó tương đương có ít. Cờ Len mơ hồ nắm được Xê Dơn ý tứ. Đem treo cổ lão tiền làm bằng bạc vòng cổ nhét trở về trong cổ áo. Hắn cân nhắc hỏi. Nhưng chung quanh mỗi một dạng không có sự sống sự vật mục tiêu công kích là tù phạm con đường cao danh sách năng lực con rối. Xây dơn lời ít mà ý nhiều trở về cách từ đơn. Danh sách bốn con rối năng lực tự thân biến thành không có sự sống con rối, cho nên có thể thao túng trong phạm vi nhất định toàn bộ không có sự sống vật phẩm lại hướng lên tấn thăng. Có thể hay không trực tiếp ảnh hưởng kẻ địch thần kỳ vật phẩm. Cờ Len có chỗ chợt gật đầu. Ngược lại hỏi. Cái kia ngươi biết như thế một vị bán thần sao? Hắn theo sát lấy kỹ càng miêu tả tại bai giam ngoài thành tập kích chính mình cái kia lão giả bộ dáng. Rác. Xây Sơn bình tĩnh nói ra một cái tên. Kỳ thật ta là hy vọng ngươi có thể nhiều giới thiệu điểm tương quan tình huống. Cờ Len biết Xây Sơn tiểu thư phong cách. Bất đắc dĩ cười nói. Cái kia ngươi biết đâm đặc biệt hâm nóng sao? Đây là đảo A-la quai thiên thể giáo phái thủ lĩnh đạo sư. Đuổi bắt chúng ta bán thần. Xây Sơn tựa như một cái con rối, không có tình cảm gì cũng không có gì giấu riêng hồi đáp. Cũng chính là để cho ta lần thứ nhất cảm thấy cái ghế, cái bàn cùng màn cửa muốn giết chết ta cái vị kia. Thật sự là xảo a. Bất quá. Đây không phải an bài. Chỉ nói rõ là hoa hồng học phái này loại lịch sử vượt qua ngàn năm che giấu tổ chức. Bán thần cũng không có bao nhiêu vị. Đoán chừng cùng cực quang hội không sai biệt lắm. Thánh giả số lượng tại 5 vị tả hữu. Thiên sứ thêm cấp không phong ấm vật 2 đến 3 cái. Dĩ nhiên. Đây là bởi vì thời gian dài bị 7 đại giáo hội chèn ép. Đại bản doanh đều biến thành thuộc địa. Bọn hắn toàn thịnh lúc. Khẳng định không chỉ những thứ này. Cờ Len suy nghĩ một chút. Hỏi lần nữa. Cái kia ngươi biết chỉ là một cánh tay liền để cả ngọn núi run rẩy hoa hồng học phái thành viên sao? Hắn vốn định cụ thể hình dung một thoáng cánh tay kia đặc điểm. Có thể phát hiện mình hoàn toàn không dám nhìn thẳng đối phương. Xây Sơn yên tĩnh nghe xong. Đôi mắt giống là đã sống xuất hiện chuyển động. Tiếng nói thanh lãnh mở miệng nói. Ngươi đến tột cùng gặp cái gì? Một cái thánh giả. Một vị thiên sứ. Cùng với Hải Vương. Cực quang hội bán thần. Linh giáo đoàn nhân tạo tử thần kế hoạch phủ thêm sinh ra quái vật. Cờ Len im ếp tự dễu một câu. Cười khổ nói. Ta chọc tới dục vọng mấu thụ. Tao ngộ hoa hồng học phái mai phục. May nhờ lúc ấy tại bai giam. Có phong bào giáo hội. Vương quốc quân phương người ra tay. Mà lại ta còn ném ra bị chân thực tạo vật chủ khí tức ô nhiễm vật phẩm. Cùng linh giáo đoàn có liên quan sự vật. Tóm lại. Tràng diện rất hỗn loạn. Ta thừa cơ trốn. Hắn thản nhiên đáp lại. Chỉ là biến mất người mang tin tức tiểu thư cùng A-xe tiên sinh tồn tại. Đến mức chân thực tạo vật chủ sự tình. Hắn tin tưởng Xây-dơn tiểu thư đã sớm nhìn ra được hắn kỳ thật không bị nói mớ ảnh hưởng. Cái này có thể dùng kịp thời tâm lý can thiệp cùng chữa bệnh tâm thần để giải thích. Dục vọng mấu thụ. Xây-dơn thấp nhớ ký cái danh xưng này. Xanh thắm đôi mắt bên trong dần dần xuất hiện ít có tâm tình chập chờn. Cờ Len không có người xem giải đọc năng lực. Vô phương phẩm ra Xây Sơn tiểu thư cụ thể tâm tình. Chỉ mơ hồ cảm thấy nàng có chút hoảng hốt có chút căm hận. Xây Sơn rất nhanh liền thu liếm lại không phản ứng tự nhiên. Một lần nữa biến thành một cách đẹp đẽ tới cực điểm con rối. Nàng xem thấy đối diện Si Lúc. Moriarty nói, ngươi hết sức may mắn. Cũng hết sức thần bí. Cờ Len cười không nói, cũng không nói láo, cũng không giải thích. Xây Sơn không có hỏi thăm. Chuyện mà nói rằng. Ngươi gặp phải có thể là Tư Ác A. Hắn là 922 năm trước đản sinh thần nhiệt. Tự xưng bị trói chi thần hài tử. Hắn cũng là hoa hồng học phái hiện tại thủ lĩnh. Không thể nào, hoa hồng học phái vì đối phó ta trực tiếp xuất động thủ lĩnh cùng một cái bán thần. Ta chỉ là một cách nho nhỏ danh sách 5A nếu không phải quất quang Hy La Di Ôn nhắc nhở. Ta chỉ sợ đã bị hoa hồng học phái bắt lấy. Cờ Len lại là một trận hoảng sợ. Theo miệng hỏi. Thần nhiệt là tù phạm con đường danh sách 2 hoặc là danh sách 1 danh xưng đại khái. Xây Dơn không làm trả lời khẳng định. Lúc này không đợi Cờ Len đáp lại. Nàng chủ động nói ra Quyêu Ly An đường phố bị hủy diệt. Cờ Len phỏng đoán qua Xây Sơn tiểu thư nhấc lên cái đề tài này lúc. Chính mình nên có phản ứng gì? Lúc này cao mày nói. Bị người nào lúc nào trực đêm giả cùng máy móc chi tâm. Hơn 2 tháng trước. Xây Dơn rõ ràng có sưu tập tương ứng tình báo. Cờ Len chỉnh trọng gật đầu, trầm tư một hồi nói, có lẽ chúng ta đều không để mắt đến một việc, cái kia ác linh cũng không nhất định cần chúng ta cứu vớt. Nó còn khống chế bao theo nam tước, có phải hay không là vị tiên sinh này nơi đó xảy ra vấn đề, đưa tới trực đêm giả cùng máy móc chi tâm quan tâm. Cờ Len tuyệt không chột giả nói xong có thật có giả suy đoán. Xây Dơn khẽ vuốt cằm nói, bao theo nam tước bất ngờ chết tại một lần cuồng hoan sau. Đây là bị xử lý an ta. Tiêu đo cuối cùng một tia huyết mạch như vậy đoạn tuyệt rồi. Cờ Len suy nghĩ một chút nói, Quyêu Ly An đường phố hiện tại là tình huống như thế nào, tại tu kiến một chút nhà cao tầng. Xây Dơn không lộ vẻ gì miêu tả nói, ban đầu có người trong bóng tối giám sát, về sau càng ngày càng ít, đến tháng trước sơ liền không có. Cờ Len trầm ngâm mấy giây nói, ngươi có xuống thăm dò qua sao? Xây Dơn ánh mắt quét qua khuôn mặt của hắn nói, không có. Đây là nhớ đến giữa chúng ta chưa thành văn ước định, cùng một chỗ phát hiện, cùng một chỗ thăm dò, thật sự là một vị phẩm cách cao thượng nữ sĩ a. Hoa Hồng học phái cấm dục hệ so túng dục hệ tốt không biết bao nhiêu lần. Cờ Len hỏi dò, hiện tại đi sao được? Xây Dơn ngắn gọn biểu đạt thái độ của mình. Cờ Len lập tức phân phó phía trước phu xe thay đổi tuyến đường đi Tây khu cùng Hoàng hậu khu giao giới Quyêu Ly An đường phố. Trên đường đi, hắn tùy ý nói chút trên biển kiến thức cùng không liên quan đến bí mật trải qua. Xây Dơn mặc dù không chút đáp lại, nhưng nghe được rất là chuyên chú, tựa hồ có phần cảm thấy hứng thú. Cái này khiến Cờ Len nhớ tới ban đầu nhận biết vị này bảo tiêu tiểu thư nào sẽ. Nàng ngồi tại gỗ bụng cửa sổ pha lê bên trong hư ảo ghế dựa cao, tay phải nâng gương mặt, nghiêm túc lắng nghe mình cùng Y An đối thoại. Rất có người xem tiềm lực. Xe ngựa tải tí tách trong nước mưa chạy qua một đầu lại một đầu an tính đường đi. Cuối cùng đã tới Quyêu Ly An đường phố phổ cận. Cờ Len cùng Xây Dơn không có tới gần, liền có thể phát hiện bên kia biến thành một cái lớn công trường. Lượn quanh đến lòng đất di tích đối ứng khu vực phía sau, đứng ở một gốc cành lá rậm rạp phía dưới đại thụ về sau, Cờ Len đối rõ ràng không có bung dù lại một chút cũng không bị xối. Xây Dơn nói, chúng ta từ nơi này xuống. Nước mưa hạ xuống, xuyên qua Xây Dơn vàng nhạt tóc cùng thân thể, lạch cạch đánh vào mặt đất. Được. Xây Dơn không hỏi si lúc Moriarty muốn dùng biện pháp gì xuống. Cờ Len đưa tay vươn vào túi áo, thoải mái mà giải trừ linh tính chi tường, mở ra làm bằng sắt thuốc lá hộp. Hắn bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là xuyên đỏ sầm áo khoác mang cổ xưa nón tam giác huyết chi thượng tướng Senio. Hắn thay thế ta xuống. Cờ Len khẽ cười nói. Ngay sau đó, hắn ung dung thao túng bắt nguồn từ nhà khôi lỗi. Huyết chi thượng tướng Senio lúc này lấy tay theo ngực, đối Xây Dơn thi lễ một cái. Chào buổi tối, rất vinh hạnh hợp tác với ngươi. Xây Dơn quét Cờ Len cùng Senio liếc mắt, không hề nói gì, thân thể nhanh chóng chìm xuống tiến nhập trong đất bùn. Ách, Xây Dơn tiểu thư tựa hồ tương đương chán ghét Senio. Cờ Len phát họa nụ cười, nhường huyết chi thượng tướng thân thể cấp tốc oan hồn hóa, đi theo chìm xuống dưới hàng. Bản thân hắn thì hư dựa vào đại thụ, nửa nhắm mắt, nghiêm túc khống chế khôi lỗi. Chung quanh không có một ai. Giọt mưa thư thớt, đèn đường tối tăm. Loáng thoáng ở giữa, Cờ Len tìm được điểm bí ngấu đại sư cảm giác. Hắn tầm nhìn cùng Senio tầm nhìn tại thời khắc này nặng chồng chất lên nhau. Nhìn thấy hắt hạt bùn đất, nhúc nhích sâu bọ cùng tảng đá khe hở ở giữa tạp vật. Xuyên thấu này một tầng lại một tầng chướng ngại, hắn cùng Xây Dơn đi tới nguyên bản dưới mặt đất di tích tồn tại khu vực. Nơi này mái vòm sụp đổ, cột đá bẻ gãy, bùn đất lấp đầy, đá vụn tô điểm, hoàn toàn không có nguyên bản dáng vẻ. Cảnh tượng như vậy nhường Cờ Len tin tưởng, sáu thần nhân hình pho tượng khẳng định đã bị triệt để phá hư. Khiến cho hắn vui mừng chính là, chính mình cùng Xây Dơn vị trí tương đương tới gần phong ấm áp linh gian phòng kia. Nói cách khác, đến tiếp sau thăm dò bên trong, hắn không cần lo lắng khôi lỗi chuyển động phạm vi vượt qua 100 mét khống chế cực hạn. Mùi đất cùng hư thối mùi vị bên trong. Cờ len bí ngấu cùng xây dơn cùng một chỗ. Rất mau tiến vào trước đó cái kia dị thường nguy hiểm gian phòng. Có thể là gạch đá bùn đất ở giữa. Chỉ cái kia mấy chồng chất che kín mục nát quần áo bạch cốt có lưu lại bị đập vụn dấu vết. Nguyên bản tồn tại ám kim cùng thâm lam hào quang nhóm toàn đều biến mất không thấy. Phi phàm đặc tính bị trực đêm giả hoạt máy móc chi tâm cầm đi. Xe ni o ra mặt khẽ nhăn một cái, hoàn mỹ phản ứng cờ len tâm tình lúc này. Xây dơn tại sâu tối cố thực hoàn cảnh bên trong quay người. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bọn hắn không có phái người tiến đến. Nơi này không có vật sống tồn tại qua dấu vết. Cũng thế, nếu như gian phòng này trong vòng nửa năm có người sống xuất nhập oan hồn hẳn là có thể cảm ứng được. Mà lại, những tượng thần kia hết sức rõ ràng không thể bị trực đêm giả cùng máy móc chi tâm thấy. Vậy những thứ này phi phàm đặc tính đi nơi nào đâu cờ len lông mày từng chút một nhăn lại đồng thời. Xe ni cũng có tương tự phản ứng. Chẳng lẽ cái kia ác linh cũng không có bị triệt để tiêu diệt nó sớm liền chạy ra nơi này cờ len nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên sợ hãi cả kinh. Hắn kềm chế cảm xúc. Nhường xe ni o đi theo xây dơn xuyên qua bị bùn đất đá vụn lấp đầy gian phòng. Đi tới nguyên bản cái kia phiến đấm máu cửa chính sừng sững vị trí. Mà lúc này chỉ có mấy mảnh vụn chứng minh mục tiêu đã từng tồn tại qua. Đi về phía trước vài mét. Hai người chân chính tiến nhập ác linh bị phong ấm gian phòng. Nơi này đồng dạng đã bị hủy diệt. Lọt vào vùi lấp. Cờ len mượn nhờ xe ni thân thể cùng con mắt. Vừa bốn phía đi khắp một bên xem manh mối. Nơi này nên có tờ màu đen dế lưng cao. Xê dơn ngừng lại chỉ một mảnh đặt ở hai tảng đá ở giữa gỗ vụn nói. Cờ len một thoáng nhớ tới từng trong mộng thấy qua hình ảnh vị kia hư hư thực thực Medici nam tử trẻ tuổi ngồi tại ghế dựa cao. Đầu buông xuống. Giống như tử vong. Xây dơn không có dừng lại. Tại bùn đất đè ép bên trong hướng bên cạnh bước đi. Tìm kiếm lấy dấu vết khác. Bỗng nhiên. Nàng lần nữa mở miệng nói. Nơi này hẳn là cũng có tờ. Còn có một tấm tấm thứ hai màu đen dế lưng cao cờ len ngạc nhiên tung bay tới. Tuyệt bí chi chủ 75 chương 43 cái ghế dựa oan hồn hóa xe ni tại cờ len thao túng dưới. Xuyên thấu thâm hậu bùn đất cùng hòn đá. Đi vào xây dơn bên cạnh. Xem thấy phía trước chôn giấu lấy một cái khắc đầy không đối xứng hoa văn tàn phá lan can. Nó cùng khi trước phát hiện gỗ vụn gần mà có chỗ khác biệt. Này lan can không là thuần túy thâm đen, hoa văn bên trong lộ ra đỏ sậm màu sắc, phảng phất máu và lửa xen lẫn. Hồi ức đi qua cơn ác mộng kia bên trong hình ảnh. Cờ len xác định đây không phải hư hư thực thực Medici nam tử trẻ tuổi ngồi tấm kia ghế lưng cao. Đây là tấm thứ hai cái này phong ấm ác linh gian phòng bên trong chí ít có hai tấm ghế lưng cao cờ len cùng xây dơn đều không nói gì. Phân biệt hướng phương hướng khác nhau đi vòng. Tìm kiếm mặt khác dấu vết. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn phát hiện tấm thứ ba ghế lưng cao tồn tại chứng minh đó là một đoạn ghế dựa chân. Thâm hồng làm chủ. Đen nhánh làm văn. Cùng trước đó hai loại gỗ vụn mảnh đều hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là kỷ đệ tứ không đối xứng đặc điểm tạo thành vấn đề. Cờ len biết xây dơn phong cách chủ động mở miệng. Nói xong chính mình cũng không quá tin tưởng lời nói. Áp linh khí tức nhiễm phải đưa đến cơn áp mộng kia bên trong. Xuất hiện ghế lưng cao ít nhất màu sắc là thống nhất xây dơn biên độ rất nhỏ rung phía dưới. Ba càng có nghi thức cảm giác. Nàng là chỉ lúc trước huyết hoàng đế an ta. Tiêu đo muốn giết hại người vô tội sẽ không chỉ có một cái. Phong ấm áp linh gian phòng bên trong đã từng có lẽ có qua một trận nghi thức. Cờ len nghe được ngơ ngác một chút. Trong đầu bỗng nhiên lói lên một cái hình ảnh. Rộng rãi trong căn phòng mờ tối. Dùng một nơi nào đó làm tâm điểm. Bày ba tấm khác biệt kiểu dáng ghế lưng cao. Mỗi cái ghế dựa bên trên đều ngồi một cách đầu buông xuống. Khí tức hoàn toàn không có sinh vật hình người. Trong đó liền bao quát hồng thiên sứ Medici. Cảnh tượng như vậy càng ngày càng rõ ràng. Cờ len trong nháy mắt liên tưởng đến mặt khác hai chuyện. danh sách không hắc hoàng đế ma dược tài liệu chính là duy nhất tính cùng hai phần danh sách một phi phàm đặc tính không chứa tự thân có cái kia phần huyết hoàng đế an ta. Tiêu đo tựa hồ cưỡng ép theo hắc hoàng đế con đường danh sách một thí tự thân vương nhảy tới không phải gần con đường danh sách không hồng tế tự. Biến thành nửa điên chân thần suy nghĩ chuyển động ở giữa. Cờ len cấp tốc có suy đoán. Trong phòng này đã từng cử hành qua một trận tấn thăng danh sách không. Liên quan đến chân thần cấp độ nghi thức đương nhiên. Căn cứ hắc hoàng đế cần phức tạp nghi thức xem. Nơi này nên chỉ là ma dược bộ phận. Đại biểu chiến tranh con đường rõ ràng cần toàn bộ đại lục hỗn loạn cùng phân tranh tới phối hợp. Mà huyết hoàng đế an ta. Tiêu đo bản thân cũng không có đủ tương ứng danh sách một phi phàm đặc tính. Cho nên, hắn hồng tế tự ma dược cần ba vị danh sách một thiên sứ hoặc phong ấm vật đến cung cấp phi phàm đặc tính. Nơi này cũng liền có ba tấm ghế lưng cao đúng. Tư hư thực thực hồng thiên sứ Medici Ác Linh nói qua. Giúp nó thoát khỏi phong ấm biện pháp là phân biệt tìm tới So Zon. Y Ho cùng Medici gia tộc trực hệ hậu duệ. Cắt lấy 10 hào lít máu. Cùng thánh thủy hỗn hợp. So Zon. Y Ho là nắm giữ lấy thợ săn. Cũng chính là hồng tế tự phi phàm con đường thiên sứ gia tộc. Theo kỷ đệ tứ một mực tồn tục cho tới bây giờ. Một cách đã suy bại. Chỉ có thể khống chế xin DC gián điệp cơ cấu cùng quân đội một cách phe phái. Một cách vẫn như cũ là phu sa ghe hoàng tục. Cờ len suy nghĩ lói lên. Đối trong phòng này phát sinh sự tình. Đối ác linh thân phận thật. Lại có mới phán đoán. Mặt khác hai tấm ghế dựa cao. Ngồi là So Zon cùng Y Ho gia tộc tiên tổ. Danh sách một thiên sứ lại thêm rất có thể nắm giữ lấy đầu này con đường duy nhất tính chiến tranh thiên sứ Medici. Hồng tế tự ma dược tài liệu chính cũng liền tập hợp mà cái kia ác linh đại khái suất không là đơn thuần hồng thiên sứ Medici. Còn hỗn hợp So Zon cùng Y Ho gia tộc tiên tổ còn sót lại tinh thần cùng căm hận ý niệm tê. Nơi này đã từng hiến tế ba vị danh sách một thiên sứ hắn nhóm trước khi chết nguyền rủa cùng nghi thức bản thân còn sót lại ảnh hưởng. Nhường gian phòng này biến đến kinh khủng dị thường. Cũng bị phong ấm còn tốt sớm báo cáo cho giáo hội. Để bọn hắn làm xử lý. Bằng không dựa vào tự thân. Dù cho ta cùng Xây Dơn tiểu thư đều đã tấn thăng danh sách 4. Nói không chừng cũng sẽ chết ở chỗ này. Trở thành cái kia ác linh đồ ăn. Cờ len một trận hoảng sợ một trận vui mừng. Cùng lúc đó, hắn càng hiểu hồng tế tự bài rơi xuống cái kia ác linh trên tay nguyên nhân. Làm một đầu con đường đã từng hết thảy cao tầng đều mai táng tại đây chỗ lòng đất di tích về sau. Phi phàm đặc tính ở giữa lực hấp dẫn tự nhiên sẽ dẫn dắt người nắm giữ tới. Không có bất luận cái gì trích đi. Mà lại, đại đế nói qua, phàm tách rời nhất định tổ hợp. Phàm tổ hợp nhất định tách rời. Làm huyết hoàng đế an ta. Tiêu đo ngã xuống về sau. Hắn có chân thần đặc tính. Cũng chính là danh sách không đặc tính. Hẳn là cũng sẽ chia làm 4 phần đi. Một phần quy về triều tượng cùng khái niệm. Là duy nhất tính. Còn lại thì là 3 phần danh sách một phi phàm đặc tính. Nếu như không dạng này. Nên có người thành thần về sau. Tương ứng phi phàm con đường liền sẽ không bao giờ lại có thứ tự nhóm 1. Này chút danh sách một phi phàm đặc tính trong đó một phần hoặc là 2 phần. Có thể hay không cũng nhận dẫn dắt. Tiến vào bị phong ấm gian phòng này cũng hẳn là khinh nhờn chi bài bị hấp dẫn tới một trong những nguyên nhân cờ len càng nghĩ càng thấy được bản thân trước đó khinh thị cái kia ác linh. Không hổ là âm mưu ra tấn thăng lên các thiên sứ. Lập dưới tàng cây cờ len thao túng xe ni o mở miệng nói có lẽ thật sự là nghi thức. Cùng huyết hoàng đế an ta. Tiêu đo có liên quan sự tình cấp độ khẳng định rất cao. Xây Dơn yên tĩnh nghe xong bổi thêm một câu. So Zon, Y Ho, Medici. Xây Dơn tiểu thư cũng theo ác linh yêu cầu chi tiết bên trong hoài nghi lên trong phòng này ba tấm ghế lưng cao đã từng thuộc về khác biệt thiên sứ. Cờ len suy nghĩ một chút. Chủ động mượn xe ni o miệng lộ ra nói, huyết hoàng đế an ta. Tiêu đo hẳn là thợ săn con đường chân thần. Đại biểu khinh nhờn chi bài là hồng tế tự xây dơn yên lặng mấy giây. tựa hồ hiểu rõ một ít chuyện. Chuyện mà nói rằng, tấm kia bài không có. Nàng là chỉ ác linh đã từng biểu hiện ra qua hồng tế tự bài. Có lẽ cái kia ác linh cũng sớm đã thoát khốn tại trực đêm giả cùng máy móc chi tâm phá hủy nơi này trước. Cờ Len nói ra chính mình suy đoán, mà hắn mang đi nơi này tất cả phi phàm đặc tính cùng tấm kia hồng tế tự bài. Caesar im ắng nhìn quanh nửa vòng nói, nó hết sức xảo trá, nó sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy manh mối. Cũng thế, phong ấm ngoài phòng phi phàm đặc tính rõ ràng cũng chưa tới danh sách 4. Đối một cách đã từng là thiên sứ chi vương ác linh tới nói, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Hồng tế tự bài cũng giống như thế. Nó lấy đi bên trong căn phòng sự vật có thể lý giải. Vì cái gì liền một chút cặn bã cũng không lưu lại, cái này giống như là tại nói với người khác ha ha. Ta lừa các ngươi. Ta đã thành công thoát khốn. Có bản lĩnh theo đuổi bắt ta à. Vân vân. Nói không chừng đây chính là nó nghĩ biểu đạt ý tứ. Cờ Len nghĩ đi nghĩ lại, bỗng cảm thấy buồn cười, nhường xe ni o mở miệng nói. Không. Xảo trá không phải là không để lại đầu mối. Thợ săn con đường danh sách 8 gọi người khiêu khích giờ khắc này. Trong đầu của hắn hiện ra hồng thiên sứ tướng mạo dán lên Anderson. Hút ảnh chụp. Caesar không có động tính nghe xong, khẽ nhích miệng, lại không hề nói gì lối ra. Đồng dạng Cờ Len cũng lặng lẽ một hồi, cảm thấy thợ săn con đường phi phàm giả thật sự là phong cách rõ ràng. So sánh mà nói, tóc đỏ Elaine đơn giản không giống so John gia tộc người. Bất quá, nàng đang gây hấn với tật bệnh trung tướng bên trên, vẫn rất có thiên phú. Ăn, lúc trước so John gia tộc thành viên cũng dẫn đến đại đế gần chết. Cờ Len im ắng thở hắt ra, oán thầm hai câu. Lặng im bầu không khí rất nhanh bị Cờ Len đánh vỡ. Hắn khôi lỗi xe ni o liếc mắt nhìn hai phía. Mở câu đùa giỡn. Có lẽ đây chính là bọn hắn bị bắt tới đây nguyên nhân. Người nào đang trợ giúp an ta? Tiêu đo xê dơn thân ảnh trong suốt hư ảo mà hỏi thăm, nhưng tựa hồ cũng không có chờ mong đáp án. Có lẽ là lục thần. Cờ Len nhớ tới bên ngoài bên trong đại sảnh 6 tôn thần tượng. Bất quá. Hắn rất nhanh liền xuất hiện dao động. Có thể là thất thần ủng hộ là chen sốt đế quốc. So John cùng Y Ho đều là đế quốc này đại quý tộc. Dĩ nhiên, không bài trừ chức duy trì tiêu đo, sau bởi vì hắn điên mất mà quyết liệt khả năng. Nếu như không phải lục thần, có hay không mang ý nghĩa còn có thần linh đang ủng hộ an ta. Tiêu đo, sẽ là ai chứ? Cờ Len yên lặng thầm nghĩ. Caesar không có lại dừng lại, thân ảnh bên trên tung bay, phù hướng mặt đất, về tới cái kia gốc đại thụ bên cạnh. Cờ Len thu hồi xe ni o oan hồn. Để nó tiến nhập làm bằng sắt thuốc lá hộp kim tệ bên trong. Sau đó theo miệng hỏi. Kỳ thật ta một mực rất tò mò. Không có được phi phàm đặc tính thuần túy ác linh cùng oan hồn. Lực lượng bắt nguồn từ chỗ nào? Linh giới. Caesar đơn giản hồi đáp. Phi phàm đặc tính bảo toàn. Nhưng phi phàm lực lượng nơi phát ra không nhất định ăn. Cũng có thể là linh giới bản thân liền là một ít phi phàm đặc tính sản phẩm. Cờ Len gật đầu. Mắt nhìn lòng bàn chân bùn đất nói. Ta sẽ tiếp tục điều tra ác linh hạ lạc. Nếu có thu hoạch, sẽ cáo chi ngươi. Hắn dự định quay đầu lại hỏi ma kính Abodep. Nói đến đây, hắn thuận thế xuất ra bút máy cùng lời ghi chép. Soạt soạt soạt viết xuống chính mình người mang tin tức triệu hoán phương pháp. Sau đó đưa tới. Ngươi nếu có chuyện gì, có thể viết thư cho ta. Caesar tiếp nhận trang giấy, nghiêm túc nhìn qua nói, ta tại người dũng cảm quán ba. Viết thư có khả năng gửi đến Hinton khu gia nhĩ đức đường phố số 126. Người nhận thư là Mã Thủy Á phu nhân. Được rồi. Cờ Len đem bút máy cất vào trong túi quần. Ngay trước Caesar mặt dùng nghi thức muỗng bạc chế tạo linh tính chi tường. Một lần nữa phong bế làm bằng sắt thuốc lá hộp. Tiếp theo, hắn rất có phong độ thân sĩ đi mặt khác đường đi cản chiếc tiếp theo cho thuê xe ngựa. Một đường đem Caesar đưa về ba cây len cầu khu vực. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới trở về đến chính mình thuê lại Hin Tôn khu cấp cao quán trọ. Trên đường có cải biến bộ dáng, đổi ngồi xe ngựa. Bai Giam, Rong Biển quán ba bên trong. Ở trên biển trôi đoạn thời gian, Danis lại một lần đặt chân khẳng khái chi thành. Chuẩn bị bang quân phản kháng cân đối một vài sự vụ. Hắn kéo thấp mũ lưới chai, ngồi vào quầy ba nơi hẻo lánh, chuẩn bị trước hết nghe một thoáng gần nhất nghe đồn, miễn cho bởi vì tình báo trễ không chính xác thảm biến tiền thưởng. Đúng lúc này, hắn nghe được bên cạnh một vị nhà mạo hiểm đối đồng bạn nói, ngươi nói, Phúc Le Man Ba Dô có thể hay không tìm người đời lính huyết chi thượng tướng tiền thưởng. Adanis vô ý thức ngẩng đầu, mờ mịt không hiểu nhìn phía kẻ nói chuyện. Thuộc bí chi chủ 75 chương 5 chính thức lên sàn. Vì cái gì Phúc Le Man Ba Dô cái tên điên này muốn tìm người đời lính huyết chi thượng tướng tiền thưởng không đúng? Hắn vì cái gì có thể lính huyết chi thượng tướng tiền thưởng? Danis bỗng nhiên theo mê hoặc cùng phân loạn bên trong tỉnh táo, nắm được chuyện trọng điểm. Hắn đột nhiên lại cúi thấp đầu, không cho tầm mắt bại lộ chính mình kinh ngạc cùng mờ mịt. Bên cạnh là mạo hiểm gia nhóm thì tiếp tục nói, làm sao có thể không ai dám đi đời lính đúng? Trừ phi nghĩ tiếp nhận phong bảo giáo hội lửa giận, hoặc là bán Phúc Le Man Ba Dô 4.200 bảng a. Nếu như có thể cầm tới như thế một bút tiền thưởng, ta lập tức liền đi Ba Gây Len làm một tên phú ông. Ha ha, không phải nên trước tiên ở Hồng Kịch Tràng hưởng thụ nửa năm sao? Có lẽ Phúc Le Man Ba Dô có thể đi lính Jin DC Phu Sa Ghe hoặc là Phe Ni Bót tiền thưởng. Mặc dù không có 4.200 bảng nhiều như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Vài vị nhà mạo hiểm nói xong bắt đầu huyễn tưởng chính mình có được 42.000 kim bảng sau sinh hoạt. Thậm chí bởi vì lý niệm không hợp, tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Không thể nào. Bọn hắn có ý tứ là Phúc Le Man Ba Dô xử lý huyết chi thượng tướng rồi không? Mặc dù này người điên một mực có phương diện này ý nghĩ, nhưng thiếu khuyết cần thiết giúp đỡ, cần cùng thuyền trưởng hợp tác. Anderson Hút Dani đứng lên, ấm ở mũ lưới chai, cúi đầu, vội vã hướng nu cơ thất cùng lá bài thất hướng đi đến. Những địa phương kia thường trưng bày một chút báo chí. Hắn vừa có rời đi, trước đó cái kia mấy tên nhà mạo hiểm liền nhìn về phía hắn bóng lưng, đè thấp tiếng nói, lẫn nhau thảo luận nói, các ngươi biết hắn sao lén lút sợ hãi rụt rè? Xem xét liền có vấn đề, không thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Bất quá ta cảm thấy hẳn là hải tặc người tới Bai Giam nghe ngóng tình báo. Muốn hay không? Một vị nhà mạo hiểm so vạch xuống cắt yết hầu động tác. Có lẽ là chúng ta không chọc nổi, chờ trong khoảng thời gian này qua lại nói. Một vị khác nhà mạo hiểm ngăn trở đồng bạn hành động. Dani tiến vào một gian trống không nu cơ thất, đi vào nơi hẻo lánh, cầm lấy một chồng báo chí, tốc độ cao đảo nhìn lại. Thời gian dần trôi qua, hắn biểu lộ trở nên có chút vặn vẹo. Cái kia người điên đến rốt cuộc đã làm gì? Cái gì hắn thật xử lý huyết chi thượng tướng này bao nhiêu nguyệt? Thực lực của hắn liền tăng lên tới loại trình độ này mà lại trên báo chí hoàn toàn không có để Anderson Hút Danis lại là kinh ngạc lại là vui mừng, cảm giác sâu sắc đối mặt mình Phúc Le Man Ba Dô lúc thủy chung lựa chọn khuất phục là một kiện vô cùng sáng suốt sự tình. Bằng không, người khác đã sớm tại trên báo chí thấy hắn bị đi săn, bị đổi thành tiền thưởng. Không, không, lúc kia tử vong của ta còn chưa có tư cách trèo lên đăng lên báo. T. Phúc Le Man Ba Dô thật chính là một cái tà ác tổ chức thành viên a. Nghĩ đi nghĩ lại, Dani đột nhiên ngốc trệ, tựa hồ biến thành tượng đá. Bởi vì hắn tựa hồ khả năng đại khái cũng là cái kia tà ác tổ chức thành viên. Ha ha. Giáo hội cùng quân đội tổng là ra thích khuyết đại tình huống. Ăn. Là che giấu tổ chức. Không phải tà ác tổ chức. Dani bản thân an ủi một câu. Lần nữa sinh ra Phúc Le Man Ba Dô sau lưng cái tổ chức kia dị thường thần bí, dị thường cảm giác cường đại. Bảy vị hải tặc tướng quân một trong xe ni o bị đi săn liền là chứng minh hộ. Dani thở hắt ra, sợ hãi ở trong lòng ca ngợi lên ngu giả, biểu đạt chính mình phải nghiêm túc làm việc thái độ. Phủ tổng đốc phủ cận một tòa tiểu lâu chỗ, Alan cùng UF Ken đi ra. Cuối cùng kết thúc. Alan một bên thở dài, biên tướng thuyền trưởng mũ đeo lên trên đầu. UF Ken vuốt vuốt chính mình bởi vì thường xuyên uống rượu mà biến đỏ mũi, phụ họa bật hơi nói, đúng vậy a. Bọn hắn bởi vì Phúc Le Man Ba Dô vấn đề bị cách ly đã điều tra dòng giã 2 ngày. Đối mặt là am hiểu nhất phương diện này chuyện người tra tấn nhóm. Cũng may Alan theo bắt đầu liền chưa giấu riêng cái gì, hướng lên phía trên hồi báo là Phúc Le Man Ba Dô không rõ lai lịch, nhưng đối quân đội ôm lấy thiện ý, đem vị này điên cuồng nhà mạo hiểm đặt vào gián điệp hàng ngũ cũng điều tra tương ứng bối cảnh là cao tầng quyết định, không có quan hệ gì với hắn. Đến mức UF Ken càng là không có bất cứ vấn đề gì, bang Phúc Le Man Ba Dô nhận lấy tiền thưởng là hắn theo như người bình thường quá trình nên xử lý sự vụ. Dọc theo trong hoa viên con đường thong thả hướng đi cửa chính, A Lan thuận miệng cảm khái nói, người nào có thể biết Phúc Le Man Ba Dô sẽ điên cuồng như vậy, như thế mạnh đại. Theo hắn hiểu rõ đến chút ít tình huống biểu hiện, xử lý huyết chi thượng tướng chỉ là Phúc Le Man Ba Dô làm thiên làm bình thường nhất nhất nhỏ bé một việc. Mà dạng này một cái tên điên cuồng, lúc trước vì cứu vớt vài vị chỉ là đối với hắn biểu đạt qua thân mật hành khách cùng thuyền viên, vậy mà chủ động tiến nhập nguy hiểm Ban Si. A Lan sau đó mới biết được, Ban Si cất giấu khủng bố vượt xa chính mình tưởng tượng phong bạo giáo hội, vậy mà trực tiếp đem nơi đó hủy diệt. Nếu như ta đối những người tra tấn nói Phúc Le Man Ba Dô có một khỏa mềm mại hiền lành tâm, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng ta đang nói láo. Người A thật sự là mâu thuẫn tổ hợp thể. A Lan im lặng rung phía dưới. Nghe xong A Lan cảm khái UF Ken cười khổ đáp lại nói, ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi giới thiệu tới chỉ là một cách tương đối cường đại là mạo hiểm ra. Kết quả, hắn liền huyết chi thượng tướng đều xử lý đáng chết. Ta thậm chí cho là hắn có năng lực trở thành thứ 5 vương. Nhìn một chút mảnh rừng cây kia, nhìn một chút phù cận mỏm núi dáng vẻ, ngươi liền sẽ không hoài nghi ta lời giải thích nơi đó tựa như. Tựa như. A Lan nhìn UF Ken liếc mắt, giúp hắn nói bổ sung, tựa như là bị bờ phòng pháo oanh hơn 100 lần. Đúng đúng đúng UF Ken đồng ý A Lan hình dung. Lúc này hai người đã đi ra cửa chính. A Lan nhìn một chút tô điểm đầy sao bầu trời đêm cùng phi hồng lại ảm đạm mặt trăng, an tĩnh mấy giây, cứ vậy mà làm hạ cổ áo nói, hy vọng hắn không cần trở lại trên biển. Bai giam phim đường phố số 6, ăn mặc trẻ em trang phục chính thức đen tôn bạch bạch bạch chạy vào thư phòng. Đối đang luyện tập phát họa tỉ tỉ nói ra, đôn đà, bọn hắn nói Ba Dô thúc thúc là bại hoại, là tà giáo đồ, là tội phạm giết người. Trả lại cho ta. Nhìn báo chí, đôn na nghiêng đầu lại, nhíu lại mũi nói, ta không tin Ba Dô thúc thúc là một cái chính nghĩa, dũng cảm, thiện lương là mạo hiểm ra. Đây là chúng ta thấy tận mắt sự tình, khẳng định so báo chí chuẩn xác. Nàng do dự một chút, kế mà trôi chảy nói, Mặc dù hắn có hết sức đáng sợ rất xấu xí dáng vẻ, nhưng đó là mộng tưởng và bảo vệ đại giới đen tôn. Ngươi phải nhớ kỹ, những cái kia báo chí tổng là ra thích căn cứ một chút tin nhảm cùng nghe đồn tới lập nội dung. U Vinh Quy Quy Mơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Đen tôn trọng trọng gật đầu nói, ta đã mắng bọn hắn. Đôn na biểu dương để một câu, vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy khí ga đèn đường đem hào quang rọi vào chính mình trong hoa viên, tĩnh mịch, an bình, nhu hòa. Hin tôn khu, một nhà cấp cao trong khách sạn. Cờ Len đem một chồng xếp lại màu trắng khăn tay để vào ngực trái trong túi, đưa tay lấy xuống nửa cao tơ lụa mũ dạ. Hôm nay chính là thần bí phú hào đa. Dante tại trước mặt công chúng chính thức lên sàn tháng ngày hắn không có đi chờ đợi xe đạp công ty cổ phần cùng thần kỳ vật phẩm bán ra. Chuẩn bị trước dùng trước còn lại 296 hai bảng tới trèo chống sơ kỳ chi tiêu. Này đầy đủ có thừa. Tương đương với một vị thượng tầng giai cấp tư sản dân tộc 6-7 năm thu nhập tối hôm qua ma kính Abodet không có tiến vào giấc mơ của ta. Điều này nói rõ chưa lại tiếp xúc gần gũi qua tình huống dưới. Nó vô phương cảm ứng được ta đã trở về ba cây len. Này là một chuyện tốt. Ăn. Đêm nay dùng vô tuyến điện thu báo cơ liên lạc nó. Hỏi thăm hạ ác linh sự tình. Về sau cũng không cần phức tạp như vậy. Cờ len ở trong lòng lầu bầu vài câu cầm lên thủ trưởng đi ra quán trọ. Lúc này. Sau cơn mưa ánh nắng chiếu thấu mỏng manh sương mù. Nhường đi đi trên đường đám người tâm tình không tự chủ được biến tốt. Cờ len lên một chiếc xe ngựa. Thẳng đến ở vào dô út khu thẻ nạp la queo đường phố số 9 đại đô thị trợ giúp gia đình người hầu hiệp hội. Chuẩn bị thuê một vị có kinh nghiệm quản gia. Sau đó làm cho đối phương tổ chức lên một cành hoa vườn biệt thự cần người hầu đội ngũ. Đại đô thị trợ giúp gia đình người hầu hiệp hội bên trong. Ba Linh cùng một vị chủ động tìm nàng nói chuyện thèn nhóc sự tình kết thúc trao đổi. Cúi đầu xử lý lên lá sen sắc trên váy dài nhiễm phải hai giọt hồng trà nước trà. Đúng lúc này, nàng bên tai vang lên một đạo có một chút cảm giác tang thương lại dịu dày nặng tiếng nói. Buổi sáng tốt, nữ sĩ. Ba Linh bề bổn nâng lên đầu. Nhìn về phía tiếp đãi trước sân khấu phương. Nhìn thấy một vị chừng 40 tuổi thân sĩ. Đối phương ăn mặc tơ lụa chế thành đuôi ếm trang phục chính thức. Cầm trong tay căn khảm nạm hoàng kim thủ trưởng. Quần áo viên thứ ba quốc áo chỗ. Lại có một cây màu vàng dây xích kéo dài hướng vào phía trong bên trong túi. Vị này thân sĩ có một đôi màu lam thâm thúy đôi mắt. Ngũ quan vô cùng nén lòng mà nhìn. Liền tóc mai một chút tóc trắng đều lộ ra rất có mùi vị. Hắn nhích miệng mỉm cười. Liền để Ba Linh đột nhiên cảm thấy chính mình khuôn mặt đang phát nhiệt. Tiên sinh. Có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? A đúng. Ngài gọi như thế nào? Ba Linh thông vội vàng đứng dậy nói. Đa Đan Te. Cờ Len ôn hòa cười nói. Ta nghĩ thuê một vị quản gia tốt quản gia. Đan Te tiên sinh. Ngài chờ một lát. Mời ngài ngồi. Ba Linh có chút bận rộn dẫn Cờ Len đi đến chiêu đãi khu vực đưa tay chỉ hướng một tấm bố nghệ sa phát. Cờ Len ngậm lấy rất nhạt nụ cười. Không có thúc giục. Không có dài dòng. Vô cùng kiên nhẫn ngồi xuống. Chờ đợi nơi này nhân viên công tác cung cấp quản gia danh sách. Thật có phong độ á. Hoàng bét. Ta quên hỏi hắn có yêu cầu gì. Ba Linh đưa tay sờ một cái gương mặt nói. Đan Tè tiên sinh. Ngày cần gì dạng quản gia Cờ Len đã sớm chuẩn bị. Tiếng nói dịu hồi đáp. Tốt nhất đã từng làm gia đình quý tộc phục vụ qua. Này có trợ giúp Đan Tè phát triển nhân mạch. Ba Linh dần dần tìm về tri thức chuyên nghiệp của mình. Nói rõ chi tiết nói. Dạng này quản gia cũng ít khi thấy. Ngài biết đến. Gia đình quý tộc rất ít thay đổi quản gia của mình. Trừ phi bọn hắn đã vô phương cung cấp hữu hiệu phục vụ. Mà lại. Cho dù bọn họ không làm quản gia. Cũng có thể tại gia đình quý tộc bên trong đảm nhiệm khác chức vụ. Mặt khác. Các phú thương đối tương tự quản gia đều tương đương khao khát. Nguyện ý mở ra tràn giá tiền lương. Đan Tè tiên sinh. Chúng ta nơi này xác thực có ngài cần loại hình. Nhưng lương một năm ít nhất đều tại 100 bảng trở lên. Cũng chính là lương tuần tiếp cận 2 bảng lên. Bình thường quản gia lương một năm mới 40 đến 80 bảng. Cũng chính là lương tuần 15 thơn đến một bảng 10 thơn. Này thoạt nhìn vẹn vẹn tương đương với công nhân kỹ thuật cấp bậc. Nhưng chủ nhân sẽ cung cấp gian phòng, đồ ăn, quần áo, sưởi ấm than củi chờ tất yếu sự vật. Quản gia cơ hồ không có gì chi tiêu. Lương một năm 100 bảng trở lên thật rất đắt. Cờ Len trong lòng nhanh chóng tính toán giá cả. Mặt ngoài không lắm để ý đáp lại nói. Không có vấn đề. Chỉ cần bọn hắn là tốt quản gia. Tuyệt bí chi chủ 75 chương 6 phú ông thường ngày thứ hai cầu nguyệt phiếu đề cử vậy ngài chờ một lát. Ngài muốn cà phê. vẫn là hồng trà ba lin nhiệt tình hỏi. Cờ Len cười cười nói, lúc còn trẻ, ta thích cà phê, ta thích loại kia mùi hương đậm đặc. Nhưng bây giờ, ta càng có thể tiếp nhận hồng trà. Ta cũng càng ra thích hồng trà, cái kia. Một chén hầu tước hồng trà ba lin cười đề nghị. Đại đô thị trợ giúp gia đình người hầu hiệp hội tiếp khách cà phê cùng hồng trà đều phẩm chất. Thuộc về trung đẳng trích xuống dưới cái kia cấp bậc. Hầu tước hồng trà là ba lin theo trong nhà mang đến cung cấp chính mình hưởng dụng. Cờ Len cũng không phải là không có hiểu biết người. Mà lại hết sức thiện ở quan sát. Vừa rồi sau khi nhập môn, không để lại dấu vết liền đem cảnh vật chung quanh đủ loại chi tiết đặt vào đáy mắt. Phát hiện tủ trưng bày bên trong trưng bày cà phê cùng hồng trà bình đều hết sức bình thường. Tướng trong thư sự vật phẩm chất chắc chắn sẽ không quá cao. Cho nên, hắn cho rằng hầu tước hồng trà hoặc là hiệp hội chân tàng, dùng tới chiêu đãi quý khách, hoặc là thuộc về trước mặt nữ sĩ tư nhân hết thảy. Nhưng bất kể như thế nào, đều đủ để chứng minh tâm ý của đối phương. Hắn không có vạch trần, cười cười nói, tạ ơn, đề nghị của ngươi ta vô phương cự tuyệt. Không biết nên ngươi xưng hô như thế nào, nữ sĩ Ba Lin, gọi ta Ba Lin là được rồi. Ba Lin nụ cười như là đóa hoa một dạng tách ra nói. Nàng chợt bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng trong. Nhường chân chính phụ trách tư liệu đồng sự chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp. Sau đó, trở lại tiếp đãi đài, cầm lấy khảm bạc tích bình, động tác thuần thục ngâm lên hồng trà. Ai? Có dễ nhìn gương mặt, có không tệ khí chất, có thể hiện thân phận xuyên qua. Dù cho đã trúng năm, cũng có thể cảm nhận được cô gái xinh đẹp thiện ý. Cờ Len lần đầu trải nghiệm những chuyện tương tự, nhìn không được một trận thổn thức. Cái này khiến hắn càng cảm nhận được vô diện nhân quy tắc bên trong chỉ có thể là chính mình tầm quan trọng. Nếu như không vững vàng nhớ kỹ điểm này, trầm mê ở bề ngoài mang tới ưu thế, liền sẽ một mực bảo trì tương ứng bộ dáng, quên thậm chí gạt bỏ đi qua chính mình. Dần dần mê thất rất nhanh. Ba Lin bưng một cái trắng men sứ nạm vàng mảnh chén trà tới, bỏ vào đa. Đan te tiên sinh trước mặt cười nhạt nói, nó còn cần lạnh một hồi. Cờ Len cúi đầu nhìn xem cái chén, nửa đùa nửa thật nói, này vừa vặn có thể làm cho ta điều chỉnh một chút tâm tình, dùng càng chính thức đối đãi này chén hồng trà. Hắn hàm ẩn khen tặng cùng cảm tạ nhường Ba Lin tâm tình càng thật tốt. Chỉ cảm thấy Đan te tiên sinh là một vị chân chính thân sĩ, mà lại rất biết cách nói chuyện. Hắn khẳng định không phải phong bảo chi chủ tín đồ. Ba Lin lũng dưới màu nâu hơi cuộn tóc dài, chủ động trở về phòng trong thúc giục lên đồng sự. Cũng không lâu lắm, nàng cầm một sấp tài liệu tới, ngồi vào bên cạnh một người trên ghế salon nói, đi qua sàng chọn, nơi này có ba vị thích hợp quản gia. Ta trước đại khái giới thiệu một chút. Vị thứ nhất, Asia tiên sinh, 55 tuổi. Hắn đã từng phục vụ tại Lokunevin tử tước. Sau này bởi vì tử tước đầu tư tài nguyên khoáng sản khảo sát thất bại, gia tộc tài chính xuất hiện mối nguy, không thể không bán thành tiền đất đai trang viên, phân phát hàng loạt người hầu mà rời đi. 10 năm này bên trong, hắn tuần tự bị hai vị phú ông thu, vì nhà bọn họ tộc quản lý làm ra trác tuyệt cống hiến. Đang khi nói chuyện, bà Lin con ngươi hàm quang, tựa như ẩn giấu hai ngôi sao, mang theo cô gái trẻ tuổi đặc hữu có chí tiến thủ. Cờ Len nhẹ nhàng vuốt cằm nói, vậy hắn vì sao lại rời đi hai vị kia phú ông? Ba Lin cười hồi đáp, vị thứ nhất phú ông tại Đông Ba Lam làm hàng loạt đầu tư, cả nhà dọn tới. A Si tiên sinh không nguyện ý rời đi Ba Tê Len, sở dĩ chủ động đưa ra từ chức. Vị thứ hai phú ông bởi vì thân thể khỏe mạnh tình huống không phải quá tốt, đem chuyện trong nhà vụ đều giao cho con của hắn. Mà vị tiên sinh kia có tín nhiệm hơn quản gia. Asia tiên sinh là hắc giả nữ thần tín đồ, khuyên hướng chính trị càng lại bảo thủ đảng, yêu cầu lương một năm là 130 bảng. Nguyện nữ thần phù hộ hắn. Cờ Len tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía, vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Ba Lin ánh mắt sáng lên nói, Đan Te tiên sinh, ngài cũng là nữ thần tín đồ dĩ nhiên. Cờ Len mỉm cười gật đầu, không có quá nhiều nói rõ lý do. Khó trách như thế ôn hóa, Ba Lin thầm khen một tiếng. Tiếp tục giới thiệu nói, bên trong tiên sinh, 48 tuổi, đã từng phục vụ tại Nigan gia tộc, thời gian dài đảm nhiệm phó quản gia, quản gia trợ thủ. Sau này tại một trận giao dịch bên trong, trở thành Sindela nam tước quản gia. Nigan công tước bị ám sát không bao lâu, phục vụ niên hạn đến kỳ, bên trong tiên sinh không thể đạt được nam tước tiên sinh mới hợp đồng, không thể không đến chúng ta hiệp hội tìm xin giúp đỡ. Hắn là phong bảo chi chủ cạn tín đồ, tính cách không có bất cứ vấn đề gì, khuynh hướng chính trị cũng là bảo thủ đảng, yêu cầu tiền lương là 120 bảng. Cờ Len yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, không cắt đứt Ba Lin giảng giải. Ba Lin soạt lật qua lật lại trang giấy, nhìn mấy lần, nói lần nữa, vị thứ ba, Van Tơ tiên sinh, 42 tuổi, tại Côn Giáp tử tước nhà làm qua trang viên chấp sự cùng quản gia trợ thủ. Bởi vì làm một ít chuyện cùng quản gia có mâu thuẫn, chủ động chọn rời đi. Hắn yêu cầu lương một năm 115 bảng. Hắn là hắc giả nữ thần tín đồ, khuyên hướng chính trị là mới đảng. Đảo A-la-quai mới tổng đốc là Côn Giáp tử tước nhà thành viên, bọn hắn gia tộc này là vương thất trung thực người ủng hộ. Cờ Len trong đầu nhanh chóng lướt qua tương ứng tin tức. Giới thiệu xong xuôi, Ba Lin đem cái kia sấp tài liệu đưa ra nói, Đan Tè tiên sinh, ngài nghĩ lựa chọn vị nào? Cờ Len trầm tư mấy giây, chứa cười nói, như vậy đi, để bọn hắn ba vị buổi sáng ngày mai 9 giờ đến chỗ ta ở, ta cùng bọn hắn gặp mặt, nói một chút, cuối cùng mới quyết định. Hắn biết tương tự hiệp hội không cung cấp ngủ lại, chỉ là một cách thuần túy môi giới cơ cấu. Dù cho mình bây giờ xác định ứng cử viên, cũng phải chờ đến xế chiều hoặc là ngày mai mới có thể xem thấy quản gia của mình. Cho nên không bằng làm cách nhỏ phỏng vấn sẽ chọn lựa càng thích hợp bản thân ý đồ cách vị kia. Không có vấn đề. Ba Lin cười nhạt nói, ngài địa chỉ là Cờ Len nhấp một hớp hồng trà, cầm lấy giấy bút trên bàn, viết xuống trước mắt quán trọ vị trí cùng tên. Ngài vừa tới Ba Cây Len, Ba Lin nhìn thoáng qua bật thốt lên hỏi. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện ra, Đan Te tiên sinh màu da so như người bình thường phải sâu một điểm, hơi lại cổ đồng, giống như là lâu dài bảo chiếu mà thành, có một chút phô kệch mùi vị. Ăn khẩu âm của hắn cũng không phải Ba Cây Len. Ba Lin chậm rãi nhớ lại càng nhiều chi tiết. Cờ Len cười nói, ta theo DC vịnh biển tới, liền đợi đến một cách ưu tú quản gia giúp ta tìm kiếm thích hợp phòng ốt cùng bọn người hầu. Giao ba bảng tiền đặt cọc về sau, hắn lễ phép lại nhấp một hớp hồng trà, đứng dậy cáo từ. Ba Lin một mực đem hắn đưa đến ngoài cửa, đưa mắt nhìn hắn trèo lên xe ngựa. Đan Te tiên sinh tựa hồ cũng là một cái phú ông. So với cái này, khí chất của hắn thân sĩ phong cách đều càng có mị lực. Ba Lin đứng tại chỗ tùy ý nghĩ đến. Trên xe ngựa, Cờ Len nửa nhắm mắt, dựa vào vách xe, khó mà áp chế tính toán nổi lên tiếp xuống chi tiêu. Quản gia 120 bảng tả hữu, thiếp thân nam bộc lấy chúng ở giữa số, tính 35 bảng, đầu bếp 30 bảng, người làm vườn 25 bảng, mã xa phu 25 bảng, gia đình y tá 20 bảng, ba cách như người bình thường nữ bộc 15 bảng, ba cách việc vặt nữ bộc 10 bảng. Cứ như vậy, hàng năm chỉ là người hầu chi tiêu liền muốn 330 bảng, hơi tương đương mỗi tuần 6 bảng 7 thơn. Này vượt qua ta tại TM thành phố thời điểm lương tuần. Mà lại xe ngựa đến có 100 bảng dáng vẻ, vườn hoa phòng ốt đến có, mỗi tuần tiền thuê không sai biệt lắm lại phải 2 bảng. Lại thêm như thế một nhóm lớn thực vật, quần áo, than củi chờ chi tiêu, tổng thể đơn giản khoa trương. Cái này là một cái phú ông thường ngày à? Cờ Len đột nhiên có chút hối hận muốn làm một người như vậy bố trí. Hắn thở hắt ra, nỗ lực đem việc này quên hết đi, cưới xe ngựa đi vào Bắc khu Delphin đường phố. Nơi này có một tòa đen tuyền giáo đường. Hai bên đều có một tòa gác chung. Hiện ra đối xứng mỹ cảm. Chính là hắc xạ nữ thần giáo hội Ba Cây Len giáo khu tổng bộ chỗ. Xên dêm giáo đường. Cờ len sửa lại hạ bên trái trong túi khăn tay. Cầm lấy khảm nạm hoàng kim thủ trưởng. Cất bước tiến vào giáo đường. Xuyên qua an tính hành lang. Tại đâm xuyên màu sắc rực rỡ thủy tinh chỗ cao dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Đi tới lớn cầu nguyện sảnh. Nơi này rất là tối tăm. Để cho lòng người không tự chủ được liền trở nên bình thản. Cờ len tùy ý tìm cách vị trí. Dựa vào hảo thủ trưởng. Gỡ xuống mũ. Hết sức chuyên chú bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nghe xong giảng đạo hắn thong thả đứng dậy. Hướng đi thánh đàn. Đối tóc đen rất ngắn chủ giáo thi lễ một cái. Sau đó trở về bên cạnh kính dân dương trước. Im ắng thở hắt ra, cờ len xuất ra hai tấm 10 bảng, 6 tấm 5 bảng tiền mặt từng cái lăng bỏ vào. Vị giáo chủ kia khóe mắt liếc qua quét đến một màn này, biểu lộ không tự chủ được liền nhu hòa không ít. Như người bình thường mà nói. Trừ phi tới cửa thỉnh cầu hiến cho hoặc sau khi chết di sản quyên tặng. Trong giáo đường kính dân dương có thể nhận được lớn ngạch tiền khoản cũng liền mấy chục bảng. Ý vị này đối phương là cái phú ông. Là người có tiền dù bí chi chủ 75 chương 7 gặp gỡ cùng chưa gặp gỡ xên dêm giáo đường. Lớn cầu nguyện trong sảnh. Màu đen tóc ngắn chủ giáo thu hồi ánh mắt. Không nhìn nữa kính dân dương trước trung niên thân sĩ. Cũng không từng sinh ra đi bắt chuyện ý nghĩ. Tại đây bên trong. Tại thánh đàn trước. Hắn đại biểu cho giáo hội. Ở vào nữ thần nhìn soi mói. Không có khả năng bởi vì ai quyên tiền nhiều liền nhiệt tình đối đãi. Bất quá. Hắn nhớ kỹ đối phương coi như không tệ tướng mạo cùng thành thục nho nhã khí chất. Dự định về sau nếu có cơ hội gặp lại. Thử nghiệm nhận thức một chút. Lặng lặng mà nhìn xem cuối cùng một tấm tiền mặt trượt vào kính dâng trong dương. Cờ len đóng hạ con mắt. Quay người rời đi nơi đó. Đi ngang qua giảng đạo chủ giáo lúc, hắn cố ý nhìn vị kia nhân viên thần chức liếc mắt, mỉm cười gật đầu. Chủ giáo hồi trở lại dùng ấm áp nụ cười tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía. Cờ len không có vội vã cùng nhân viên tương quan tiếp xúc. Phải hành vi của mình phù hợp lô giới. Không tồn tại khiến người hoài nghi đột ngột chỗ. Hắn trầm mùng mà đột nhiên nghiêng người nhường qua một vị tín đồ. Dọc theo qua đảo trở về vừa rồi chỗ ngồi. Cầm lên mũ cùng thủ trưởng. Từng bước một đi ra giáo đường. Lúc này. Nghe xong giảng đạo các tín đồ hoặc đi tới kính dâng dương nơi đó biểu đạt tâm ý. Hoặc trực tiếp đứng dậy rời đi. Không cảm thấy có vấn đề gì. Bởi vì đây không phải ép buộc tính hành vi. Dù cho yêu quý quyên tiền thành kính tín đồ. Cũng sẽ không mỗi lần tới nơi này đều hướng kính dâng trong dương ném tiền. Thường thường xem gia đình tình huống cụ thể. Một tuần hoặc hai tuần làm một đến hai lần. Bình dân giai tầng mỗi lần đại khái mấy cái đồng xu Benny. Giai cấp tư sản dân tộc 3 đến 5 thơn. Phú hào cùng các quý tộc dùng kim bảng mà tính. Không cao hơn 100. Này là đồng dạng tình huống. Hằng năm hắc xạ nữ thần thánh ngày rỗ. Cũng chính là đông lễ ngày lúc. Đơn lần kính dân kim ngạch sẽ bành trướng rất nhiều. Tiền tài dư giả bình dân chọn 2 đến 3 thơn. Giai cấp tư sản dân tộc 5 bảng tả hữu. Thượng lưu xã hội nhân sĩ thì trực tiếp hướng giáo khu chủ giáo. Giáo hội cơ quan từ thiện quyên tiền. Mấy trăm bảng đến mấy ngàn bảng không giống nhau. Đông lễ ngày chỉ hàng năm đêm tối dài nhất vào cái ngày đó bị cho rằng là hắc xạ nữ thần sinh nhật. Ra giáo đường. Cờ len đứng ở bên ngoài dọc theo quảng trường. Không có chuyện gì mà nhìn xem thành đoàn chim bồ câu trắng uyệt bay lên. Lại lượn vòng lấy hạ xuống. Hắn thậm chí tại xung quanh tiểu thương trong tay. Mua chút đồ ăn. Nhàn nhã đút bồ câu. Không có ý định chính mình đảo xem báo chí quảng cáo. Tìm kiếm bắc khu thích hợp nơi ở. Bởi vì đây là quản gia nhiệm vụ. Một vị tại Ba Cây Len sinh sống nhiều năm ưu tú quản gia. Lẽ ra biết đảo khác biệt quý tộc. Khác biệt phú hào. cùng với có thể vì chủ nhân cung cấp trợ giúp tầng cao nhất giai cấp tư sản dân tộc. Đại khái ở tại nào quảng trường. Từ đó có mục đích chọn lựa nơi ở. Hàng xóm ở giữa kết giao là người mới tới tiến vào tương ứng vòng tròn bước đầu tiên, mặc kệ là bảo thủ đảng đại lão tụ tập ca le ngừng lại câu lạc bộ. Vẫn là mới đảng người tự do câu lạc bộ. Cùng với đại biểu quân đội đủ loại tại ngũ hoặc xuất ngũ câu lạc bộ sĩ quan. Đều phải có đầy đủ phân lượng người tiến cử. Mới có thể tiếp xúc. Ai, vương quốc hiện tại liền là cái gọi là câu lạc bộ chính trị. Cờ Len đem thu suy nghĩ lại. Suy tính tới cho ăn bộ câu cái này kiến tạo người bố trí đi làm kết thúc về sau. Nên làm chút gì đó. Đi qua nghiêm túc suy nghĩ. Hắn phát hiện mình thật không có việc gì cần phải lập tức đi làm. Bởi vì kế hoạch còn dừng lại tại tầng ngoài. Thế là, hắn chuẩn bị đi hưởng dụng một phần đắt đỏ nhưng phong phú cơm trưa, này đã là đa. Đan te nên có hành vi cũng là Cờ Len tự thân tò mò. Trước đó tại ba cây len cái kia trong vòng mấy tháng. Hắn thủy chung không có lấy dũng khí đi này tòa đại đô thị nổi danh nhất mấy cái nhà hàng hiểu biết. Một mực tại chính mình nhà hàng. Giác câu lạc bộ tiệc đứng sành. Bên đường bình thường nhà hàng. Sơ gen luật sư nhà hàng ở giữa bốn tuyển một. Thỉnh thoảng đi đông khu. Tại thoạt nhìn liền hết sức đầy mỡ trong quán cà phê giải quyết bữa sáng hoặc cơm trưa. La bò ve nhà hàng bọn hắn đầu bếp trưởng nghe nói là theo hôn dơ bá tước ra đi ra. Làm các phú ông. Đại luật sư nhóm. Chính phủ cao cấp nhân viên tạm thời nhóm cung cấp bình thường khó mà tiếp xúc quý tộc phong vị. Hôn dơ bá tước giống như có đầu tư nhà này nhà hàng, chiếm không ít cổ phần. Ăn, gia chủ này doanh ba cây len bản địa món ăn, đầu ngọt vô cùng nổi danh, giá cả hết sức không hữu hảo. Zin DC Salem thức ăn sảnh. Nơi này có thuần chính nhất Zin DC món ăn. Ha ha. Bên trong không ít chiêu bài món ăn đánh lấy vô xe ve danh hiệu. Nói là theo vị hoàng đế này trong cung đình lưu truyền tới. Mà lại, nó không giống phần lớn cung cấp độ nhà hàng. Mỗi ngày chỉ cung cấp mấy loại món chính để cho lựa chọn. Phẩm loại vô cùng phong phú. Cờ Len nhớ lại trước đó theo báo chí cùng trên tạp chí thấy đỉnh cấp nhà hàng tin tức. Sau cùng quyết định đi mở mang kiến thức một chút đại đế cung đình món ăn. Hắn không còn lưu lại, ngăn cản cỗ xe ngựa đi tới ở vào tây khu Zin DC Salem thức ăn sảnh. Đến cổng. Cờ Len biên tướng áo khoác, mũ, thủ trưởng giao cho một vị hồng mã giáp người hầu, vừa hỏi thăm đối phương. Còn có rảnh rỗi vì sao ta không có dự định, có, hồng mã giáp người hầu không thấy gì dạng. Thái độ khiêm tốn hỏi nói, tiên sinh, ngài là lần đầu tiên tới sao chỉ có tự mình một người sao? Cờ Len thản nhiên gật đầu, mỉm cười nói, đúng thế. Cái kia ta may mắn có thể vì ngài giới thiệu một chút chúng ta nhà hàng nhất có đặc sắc thức ăn cùng danh tửu sao? Hồng mã giáp người hầu vừa nói. Một bên dẫn dắt khách hàng vào bên trong. Đây chính là ta cần. Cờ Len thông qua trang trí hoa lệ cửa chính, nhìn thấy tựa hồ tại phản chiếu kim quang vách tường. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa hồ đưa thân vào một cách nào đó trong kim khố. Sau đó, hắn mới chú ý tới trên tường treo bức tranh. Bày ra tại phù hợp vị trí đá cẩm thạch pho tượng. Khảm nạm hoặc tô điểm tại khác biệt địa phương hoàng kim vật. Xin chú ý dưới chân. Hồng mã giáp người hầu nhắc nhở một câu. Dẫn Cờ Len ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Đàn vi ô lông duyên dáng giai điệu từ đằng xa dàn nhạc du dương truyền đến. Vị thị giả này mang tới menu cùng rượu đơn. Liếc nhìn giới thiệu nói. Chúng ta nơi này nổi danh nhất món ăn có. Đỏ muộn đặc xít á ngưu tiểu bài. Cây tùng đen xương châu lá gan khuẩn. Zin DC thức gan ngỗng. Ta đặc biệt để một câu. Gan ngỗng nguyên vật liệu đến từ Zin DC vương quốc Cham Bân bớt đỡ A Xe Nát nông trường. Cờ Len một bên nghe người hầu giới thiệu. Một bên xem lấy dùng cổ phu sa ke ngữ viết menu. Bị phía trên giá cả hút vào ánh mắt. Nói xong món chính. Trước món ăn. Đầu ngọt chờ nội dung. Người hầu ngược lại giảng giải lên nên có rượu loại phối hợp. Cuối cùng nói ra. Chúng ta nơi này Cham Bân. Rượu vang đỏ. rượu nho trắng toàn bộ đến từ Cham Bân Bớt nổi danh cửa hiệu rượu. Thậm chí bao hàm 1330 năm sinh ra Omi rượu vang đỏ. Nó giá trị 126 bảng. Ngày nếu như mua sắm, có thể trực tiếp lấy đi. Cũng có thể tồn tại chúng ta nơi này. Mỗi lần tới uống một chén. 126 bảng. Ta đều có thể thỉnh cách ưu tú quản gia. Ha ha. Cờ Len hết sức có phong độ cười nói. Các ngươi món ăn và rượu ngon đều hết sức ưu tú. Để cho người ta khó mà lựa chọn. Hồng Mã Giáp người hầu ăn cần cười nói. Ngài có khả năng tuyển hôm nay chủ bếp đề cử. Do chủ của chúng ta chủ làm ngài phối hợp một chầu thuần khiết mà mỹ vị Jin đi si tiệc. Nó có 15 bảng. 10 bảng. 8 bảng 3 cái phương án ta một cách đều không nghĩ tuyển. Cờ Len thân thể hơi sau dựa vào cười nói, 15 bảng. Được rồi. Hồng Mã Giáp người hầu thu hồi menu cùng rượu đơn, về sau chủ hướng đi bước đi. Cờ Len hít vào một hơi chậm rãi phun ra tùy ý đánh giá lên phía trước. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đạo hơi lộ ra thân ảnh quen thuộc, đó là một vị ăn mặc màu ô liu váy dài nữ sĩ. Nàng dáng người cao gầy, tỷ lệ vô cùng tốt. Mang theo đỉnh đầu vẻ người lớn màu đen mềm mũ. Mảnh rít xa mỏng du xuống. Che khuất dung nhăn. Làm một tên vô diện nhân. Cờ Len đối với nhân loại ngoại hình đặc điểm có rất mạnh nhận biết năng lực. Một thoáng liền nhận ra vị nữ sĩ này là ai. Thần bí nữ vương. Vô xe ve đại đế trưởng nữ. Bè na đẹ. Thu sở ta vơ hắn không có gấp rút thu hồi tầm mắt. Tự nhiên đem ánh mắt rời hướng bên cạnh. Bernade tựa hồ không hay biết cảm giác gì thường. Biến mất tại đầu bậc thang. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây đúng. Cái này nhà hàng chiêu bài là vô xe xe đại đế cung đình món ăn. À. Hoàn toàn không phải ta tưởng tượng lại kiểu Trung Quốc loại hình. Đại đế hẳn là sẽ không làm đồ ăn. Nhiều lắm là trình bày hạ lý niệm. Nơi này xác thực có xào rau. Ăn. Chẳng lẽ phía sau màn chủ nhân là nàng không ở trên biển phiêu đãng. Tới Ba Kê Len làm cái gì? Không phải đã tìm được hiệp đảo Hắc Hoàng đế sao? Cờ Len mặt ngoài bình tĩnh ngồi. Trong lòng nổi lên cái này đến cái khác nghi hoặc. Lúc này trên đường phố, một chiếc xe ngựa đang lái về phía Jin DC Salem thức ăn sảnh. Trong xe ngồi là Alan. Di ướp một nhà, vị này nổi danh ngoại khoa y sinh là giác câu lạc bộ thành viên, si lúc. Moziati hảo hữu đã từng ủy thác đại thám tử xử lý queo. An si tinh sự kiện. Từ khi vợ hắn mang thai, hắn liền cảm giác đến vận khí của mình trở nên coi như không tệ. Sự nghiệp càng ngày càng tốt. Thu nhập một tháng so một tháng nhiều. Gần nhất càng là thành công hoàn thành xin đe la nam tước nội tạng giải phẫu. Đạt được này tân tấn quý tộc thưởng thức. Mời thỉnh bọn hắn một nhà đến Salem thức ăn sảnh chung tiến vào cơm trưa. Nghe nói bên trong game ly rất không tệ. Alan cẩn thận đối thây tử cười nói. Thây tử của hắn là vị tóc đen mỹ nhân. Bụng đã rất rõ ràng. Dịu dàng cười nói. Ta càng chờ mong vô xe xe đại đế cung đình món ăn. Alan ừ một tiếng, nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nhanh đến. Hắn vừa dứt lời thây tử của hắn liền che bụng, nhíu mày, có đau một chút. Không phải lần đầu tiên làm ba ba Alan vội vàng kiểm tra. Chưa phát hiện vấn đề. Có thể vợ hắn lại càng ngày càng không thoải mái. Trong bụng hài tử tựa hồ đang làm ầm ĩ. Ta vẫn là không đi, ta muốn về nhà nghỉ ngơi. Alan thây tử chủ động đề nghị. Alan suy nghĩ một chút, ta cùng ngươi trở về. Hắn chợt phân phó lên thiếp thân nam bộc. Ngươi tại đây bên trong xuống xe. Đi nhà hàng thay ta hướng xin đe la nam tước xin lỗi. Chờ đến xe ngựa bắt đầu trở về. Alan thây tử khó chịu không hiểu liền có giảm bớt. Tiến vào gia môn về sau. Càng là đã hết thảy như người bình thường. Nàng dở khóc dở cười chỉ bụng đối trưởng phu nói. Xem ra hắn không muốn ăn kem ly. Hắt xì Jin DC Salem tá trong nhà ăn. Chưa thả qua trước đó mỗi một phần thức ăn Cờ Len lại đau lòng lại thỏa mãn hưởng dùng kem ly. Trên đường mũi có chút ngứa. Rút ra trang giấy. hắt hơi một cái. Tây khu, một tòa âm u phòng ốt bên trong. Đã tấn thăng chiêm tinh nhân rốt tích cực nghiêm túc tham gia lấy đủ loại phi phàm giả tụ hội tìm kiếm kiếm tiền khả năng. Nàng trước mắt thiếu hưu 220 bảng đến mức bị hảo hữu hoài nghi tham dự phi pháp đánh bạc. Ta hiện tại liền bắt buộc thủy tinh cầu cũng mua không nổi. Suy nghĩ tung bay ở giữa. Rốt chợt nghe một vị tụ hội thành viên mở miệng nói. Ta muốn bán ra một cái mặt trăng con rối rượu bí chi chủ 75 chương 8 tự tiến cử mặt trăng con rối. Rốt trong lòng hơi động thu hồi phát tán lực chú ý, nghiêng đầu nhìn phía lời mới vừa nói tụ hội thành viên. Vị kia mang sắt mặt nạ màu đen tiên sinh đã lấy ra một cái không lớn con rối. Hướng bốn phía biểu hiện ra nói. Ta một vị bằng hữu tại phía nam đại lục bớt lòng trào sông chỗ sâu phát hiện một mảnh cỡ nhỏ mộ táng bầy. Cái này con rối liền cắm ở trong đó một vị người chết mắt phải trong hốc mắt. Rốt cùng khác tụ hội thành viên một dạng. Nghiêm túc xem kỹ lên cái kia con rối. Phát hiện nó dáng người dài nhỏ. Chỉnh thể càng giống nhỏ nhắn cọp gỗ bị điêu khắc lên trăng khuyết con mắt cùng miệng. Khảm nạm đầy phơi khô cỏ khô cùng đóa hoa. Thoạt nhìn không có gì đặc thù. Rốt ở trong lòng lầu bầu một câu. Linh cảm chưa có bất kỳ xúc động. Cầm trong tay của nàng bút máy vẫn như cố lơ lửng tại một quyển màu xanh đồng sắc bản bút ký lên. Mang sắt mặt nạ màu đen tiên sinh tiếp tục giới thiệu nói. Ta cùng bằng hữu của ta đều không có thể xác nhận cái này con rối có tác dụng gì. Chỉ là hoài nghi nó không đơn giản như vậy. Có lẽ cất giấu không nhỏ bí mật. 60 bảng. Chỉ cần 60 bảng là có thể đưa nó mua đi. Cái giá tiền này vô cùng công đạo. Dù cho nó thật cùng lãnh vực thần bí không quan hệ. Cũng là không tệ đồ cổ. Có thể đáng cái 450 bảng. Nói cách khác. Hoa 10 bảng mua một lần kinh hỉ cơ hội. Đối với các ngươi mà nói. Đây chỉ là rất nhỏ một khoản tiền. Rất có sức hấp dẫn lý do thoái thác. Vị tiên sinh này hẳn là một cái thành công nhân viên chào hàng. Bất quá. Ta liền 10 bảng đều không có. Rốt từ dễu cười một tiếng đồng thời. Cho rằng ở đây sẽ không có người mua không rõ lai lịch tác dụng không rõ cái gọi là mặt trăng con rối. Nàng suy nghĩ vừa hiện bỗng nhiên nghe thấy một đạo tận lực đè thấp nữ tính tiếng nói âm vang lên 50 bảng. Đây là quá mức có tiền. Nguyện ý cược một thoáng vận khí rốt vô ý thức quay đầu. Nhìn về phía nói chuyện tụ hội thành viên. Chỉ thấy vị nữ sĩ kia ăn mặc mang mũ trùm trường bào. Khuôn mặt giấu ở trong bóng tối. Lúc này. Mặt trăng con rối chủ nhân cười ha ha nói. Ta đây càng có khuynh hướng chính mình giữ lại. Có lẽ lúc nào liền có thể phát hiện nó đặc thù. Nói xong. Hắn phát hiện không có những người khác tăng giá. Thế là thoại phong nhất chuyển nói. Dĩ nhiên. Làm một tên thân sĩ. Đã ngươi biểu đạt khao khát. Giá cả cũng vẫn tính hợp lý. Ta đây nguyện ý thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Thành giao. Mang mũ trùm nữ sĩ trầm giọng đáp lại. Rất nhanh. Tụ hội chủ nhân người hầu giúp bọn hắn hoàn thành giao dịch. Rốt chú ý tới vị nữ sĩ kia cầm tới mặt trăng con rối lúc. Bàn tay có nhẹ nhàng run rẩy. Nàng rất xem trọng kiện vật phẩm này a. Nàng có lẽ thật biết cái kia con rối đặc thù. Mặt trăng con rối. Mặt trăng. Đến từ phía nam đại lục. Rốt chợt có liên tưởng. Nhớ lại mặt trăng tiên sinh hy vọng tìm tới mấy vị kia nguyên thủy mặt trăng tín đồ. Có chút hoài nghi vừa rồi vị kia mang mũ trùm nữ sĩ chính là một cách trong số đó. Hoặc là tồn tại liên quan. Đương nhiên, nàng không có bất kỳ chứng cứ nào. Liền đoán lý do đều lộ ra không đủ hùng hồn. Hô. Rốt im ắng thở hắt ra quyết định nghĩ biện pháp nghiệm chứng một chút. Nàng giống như tùy ý đảo động trong tay vỏ cứng bút ký. Đem một tờ màu vàng nâu tấm da dê hiện ra đi ra. Này trên giấy in hoặc sâu hoặc cạn đủ loại hoa văn. Chúng nó tạo thành ý tưởng không rõ lại xưa cũ thần bí kỳ lạ bức họa. Đây là Le Man du lịch bút ký trong đó một tờ, ghi chép một loại phi phàm năng lực. Nó cũng không phải là rốt sau này tìm cơ hội lần lượt ghi chép những cái kia. Mà là nguyên bản liền tồn tại năm khối một trong. Rốt nâng lên đầu. giả vờ quan sát người khác giao dịch. Đem mang mũ trùm vị nữ sĩ kia bên cạnh tình huống toàn bộ đặt vào đáy mắt. Nàng phát hiện phủ cận trên tường dán vào chỉ màu nâu đậm điểm lấm tấm con muỗi. Mặt đất có không biết tên côn trùng thong thả bò qua. Rút ngón tay tự nhiên mà nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua tờ kia màu vàng nâu trên giấy da dê sâu sắc đồ án nhóm. Trong đầu cấp tốc có một cái phức tạp ký hiệu thành hình. Vô thanh vô tức lại không có chút nào gì thường ở giữa. Nàng cảm giác mình đọc hiểu cái kia điểm lấm tấm hạt muỗi. Tự thân ý nghĩ cùng đối phương ý niệm liền ở cùng nhau. Cái kia điểm lấm tấm hạt muỗi bay lên, bay rất thấp. Nó lượn quanh đến mang mũ trùm nữ sĩ phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí dán vào trước người đối phương. Điểm lấm tấm hạt muỗi thì giác cùng nhân loại khác biệt. Tại rút trong đầu tạo thành khó có thể lý giải được cảnh tượng. Nhưng nó rất nhanh vỡ vụn. Một lần nữa tổ hợp. Buộc vòng quanh tương ứng bình thường hình ảnh. Vị kia mang mũ trùm nữ sĩ đường nét đường cong tương đối nhu hòa. Màu da lại sâu. Lông mày dài nhỏ. Dưới khóe miệng rủ xuống đến tương đối lợi hại. Rốt lập tức liền nhận ra đối phương. Nàng chính là mặt trăng tiên sinh nghĩ muốn tìm nguyên thủy mặt trăng tín đồ Windsor. Bay Linh một đầu hữu hiểu manh mối 100 bảng. Trực tiếp khóa chặt 500 bảng rốt nhớ lại treo giải thưởng nội dung. Trong lòng một trận nóng rực. Nàng phản ứng đầu tiên liền là khô xử cái kia điểm lấm tấm hạt muỗi như người bình thường cắn Windsor. Bay Linh một ngụm. Hút tới máu của nàng. Cứ như vậy. Nàng về sau liền có thể mượn nhờ chiêm tinh thuật trực tiếp khóa chặt đối phương hành tung. Thế nhưng. Nàng vùng vẫy sau một lúc. Vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì đây là phi phàm giả tổ hội bên trên kiêng kỵ nhất hành vi. Chỉ cần bị phát hiện. Khẳng định sẽ bị hết thảy tổ hội thành viên vây công đến chết. Mà tổ hội người biết cách triệu tập luôn luôn có thực lực không tệ. Làm quá nhiều quá mức. Rất dễ dàng bị đối phương phát giác được dấu vết ăn. Liền kiếm 100 bảng tốt. Về sau có ngoài định mức cơ hội suy nghĩ thêm trực tiếp tỏa định vấn đề. Ta phải sớm một chút rời đi cái này tổ hội. Đem huyết dịch bôi đến Le Man du lịch bút ký mặt ngoài. Miễn cho tao ngộ lạc đường. Cái kia rất nguy hiểm. Rốt ngăn chặn thất lạc cảm xúc có sau cùng quyết định. Kỳ thật. Nàng vừa rồi hành vi đã có một chút quá tuyến, này không để cho nàng nghĩ tới dừng lại thêm. Hinton khu, một nhà cấp cao trong khách sạn. Cờ Len đứng ở gồ bụng sau cửa sổ, an tĩnh thưởng thức không trung mặt trăng đỏ cùng mỏng manh tầng mây. Không biết qua bao lâu, hắn sửa lại hạ tóc mai tóc trắng, đưa tay kéo lên màn cửa. Sau đó, hắn bận rộn đem vô tuyến điện thu báo cơ chuyển về thế giới hiện thực, cũng dự đoán tán hơn phân nửa mùi vị. Lần này, hắn chỉ chờ tầm 10 giây, cũng cảm giác gian phòng trở nên âm u ảm đạm. Nghe được vô tuyến điện thu báo cơ phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Cờ Len dựa sát vào đi qua. Trông thấy một đoạn hư ảo giấy trắng bị phun ra. Phía trên dùng du ăn văn viết. Chủ nhân vĩ đại. Mời xem phía bên phải phía bên phải. Cờ Len vừa buồn cười lại nghi ngờ quay đầu, nhìn phía bên cạnh. Hắn trong tầm mắt chỗ, trưng bày một mặt toàn thân kính. Trên đó đã trở nên sâu tối. Tựa hồ bị người bôi tầng mực nước. Cờ Len suy nghĩ vừa có lói lên. Cái kia toàn thân kính một thoáng sáng ngời lên. Bên trong có một đóa lại một đóa hư ảo pháo hoa sông lên trên trời. Nở rộ hạ xuống. Chói lọi mà hoa mỹ. Cùng lúc đó, toàn thân kính chính giữa xuất hiện một nhóm màu vàng du ăn văn. Hoan nghênh trở về. Ta chủ nhân vĩ đại giờ khắc này. Mặc dù ma kính Abodet không có phát ra âm thanh. Nhưng Cờ Len không hiểu cảm thấy nó đang ở khàn cả giọng hò hét. Pháo hoa lắng lại. Màu vàng từ đơn vặn vẹo gây dựng lại. Tạo thành mấy chữ viết. Chủ nhân vĩ đại. Ngài khiêm tốn người hầu trung thành Abodet nghĩ hỏi một câu. Có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Cờ Len đối với cái này đã vô cùng thói quen. Thuần thục mở miệng nói. Trả lời vấn đề của ta. Màu vàng từ đơn lần nữa gây dựng lại. Cảm ơn ngài trả lời. Ngài có khả năng đặt câu hỏi. Cờ Len đã sớm chuẩn bị nói. William đường phố lòng đất di tích bên trong ác linh đi nơi nào toàn thân kính bên trên. Màu vàng tử đơn đọng lại nhiều giây. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà nở rộ pháo hoa bối cảnh đầu tiên là mơ hồ. Tiếp theo rõ ràng. Chuyển đến một chỗ khác tình cảnh. Kia trường cảnh là một cái bỏ hoang tiểu giáo đường. Khắp nơi bò đầy khô héo dây leo. Tán lạc màu xám tảng đá cùng chim muông lưu lại phân và nước tiểu. Cờ Len đối với cái này tương đối quen thuộc. Đây chính là lúc trước hắn cùng Xê Dơn tiểu thư cùng một chỗ cùng ác linh đối thoại địa phương. Hình ảnh rút ngắn. Cờ Len trông thấy tiểu giáo đường nửa đổ sụt trong góc xuất hiện một cái không lớn không sâu cái hố. Bên trong có rõ ràng ngón tay khuấy động dấu vết. Ma thuật sư tiểu thư đề cập qua điểm này. Cờ Len ý nghĩ phun trào ở giữa. Trong tấm hình truyền đến một đạo âm lãnh mỉm cười thanh âm. Hợp tác vui vẻ theo câu nói này lộ ra bùn đất. Tình cảnh lập tức mơ hồ vặn vẹo. Biến đã thành bị đảo loạn mặt nước. Sau cùng triệt để phá toái. Hợp tác vui vẻ. Ác Linh đây là tại đối với người nào nói hợp tác vui vẻ có thể làm cho một cái thợ săn con đường thiên sứ tụ hợp vật dùng loại giọng nói này nói chuyện. Đối diện vị kia vị cách nên không thấp. Thậm chí khả năng đạt đến thiên sứ sai. Có thể là. Hắn tại sao phải lấy tay tới đào hố hắn nên có càng nhiều thoải mái hơn càng không lãng phí thời gian biện pháp. Vị này thiên sứ bản thân cũng nhận hạn chế ăn. Tựa như Leo Na trong cơ thể vị lão gia gia kia một dạng đúng. Lúc ấy Leo Na ngay tại ba cây len đây là một đường manh mối. Nhưng còn có mặt khác các loại khả năng. Thiên sứ sai cũng không có nghĩa là thiên sứ. Ác Linh thao túng bao theo nam tước đến tột cùng liên lạc với người nào nhìn như vậy đến. Jin DC cùng Phu Sa Ke gián điệp đều là Ác Linh cố ý thả bom khói a. Không hổ là âm mưu ra. Cờ Len trong đầu lói lên cái này đến cái khác ý nghĩ. Ngược lại đối ma chính Abodet nói. Vấn đề thứ hai. Ta hiện tại có ba cái quản gia ứng cử viên. Ngươi cho là người nào thích hợp hơn màu vàng du ăn văn từ đơn cái này đến cái khác hiển hiện nói. Nếu như lựa chọn bên trong cùng van tơ. Có thể có một ít ngoài định mức mở rộng. ACA nhất chuyên nghiệp. Cũng nhất bình thường ăn. Xuất thân ni gan công tước gia tộc cùng côn giáp tử tước nhà hai vị quả nhiên có ngoài định mức mở rộng. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu nói đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Lúc này. Màu vàng tử đơn đột nhiên mà tuôn ra một đống. Chủ nhân vĩ đại. Ngài cho là ta làm quản gia thế nào chỉ cần ngài có thể đem ta theo hơi nước giáo hội mang ra. Ta có khả năng trở thành toàn thế giới ưu tú nhất quản gia. Cờ Len trần chờ một giây uyển chuyển hồi đáp trước mắt còn không thích hợp. Toàn thân kính bên trên màu vàng tử đơn một thoáng trở nên ảm đạm. Chợt lại phấn chấn phát sáng. Nhúc nhích gây dừng lại. Được rồi. Ngày trung thành khiêm tốn người hầu Abodet sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Ngay sau đó, toàn thân kính bên trên nổi lên một cái phức tạp đồ án. Cũng kèm thêm nói rõ lý do chữ viết. Đây là một cái do đối ứng biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu tạo thành phù văn. Chủ nhân vĩ đại. Ngày chỉ cần còn tải ba cây len. Đưa nó viết trên giấy. Chẳng khác nào thông chi ta tới. Đại biểu che giấu cùng nhòm ngó ký hiệu hỗn hợp thể. Cờ Len hơi chút nhận ra nói được.